Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thì chỉ có mình đánh người khác thôi. Dòng dị năng quả nhiên so với quả tiến hóa dị năng còn cường đại hơn. Diệp Viễn không kịp chờ đợi, lập tức phóng thích vũ ảnh trùng điệp. Trong chốc lát, ba Diệp Viễn giống hệt nhau. Từ phía sau hắn phân hóa ra, Diệp Viễn có thể cảm nhận được. Ba phân thân cùng chia sẻ chung một ý thức với mình. Hắn chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phân thân liền có thể chấp hành đủ loại nhiệm vụ. Diệp Viễn bắn một phát súng về phía một phân thân. Đạn xuyên qua thân thể, cũng không gây ra bất kỳ thương tổn nào. Phân thân nhìn như là thực thể, nhưng về bản chất vẫn là hư ảnh. Cho nên đạn có thể xuyên thấu, không thể gây ra thương tổn. Đó chính là nguyên nhân phân thân không thể bị công kích. Diệp Viễn vừa lòng thưởng thức phân thân của mình. Ngu Mạn Toa đối diện đã sớm bị chấn kinh đến trợn mắt há hốc mồm. Một gã đàn ông nói, đến đây, đừng gõ nữa. Hắn giả vờ vẻ mặt hốt hoảng, mọi người trốn sau cánh cửa, rồi mới thận trọng mở cửa, cố nén sự bồn chồn. Ngượng cười nói, đại tỷ, sao giờ này còn đi đăng ký vậy? Chúng tôi chuẩn bị đi ngủ rồi. Khương Vị Trì cũng hiền hòa mỉm cười đáp, vì ban đêm mọi người đều ở nhà, tiện cho việc đăng ký hơn. Ở đây có mấy người tất cả? Người đàn ông ôn tồn đáp, 4 người. 2 nam 2 nữ, chuyện này không dễ lừa. Trong sổ đăng ký có ghi chép cả rồi. Người phụ nữ trước mặt đã đến kiểm tra, chắc chắn đã xem qua danh sách từ trước. Tôi vào trong xác minh một chút được không? Người đàn ông tùy ý nói. Một người phụ nữ vào phòng đàn ông trong mặt thế là chuyện rất nguy hiểm. Nhưng chị An ở căn cứ Lộc Hồ rất tốt, không ai dám mang những chuyện ác ôn kia vào trong căn cứ điện. Nếu không, hậu quả sẽ là bị ném cho zombie ăn thịt. Vì vậy, không ai dám làm ra những chuyện tồi tệ như vậy. Khương Vị Trì gật đầu. Được, tôi vào xác minh một chút. Vừa dứt lời, phập một tiếng, một con dao găm lập tức xuyên qua cổ họng người đàn ông. Nàng đã quyết định phải làm cho thật kín kẽ, nên ra tay trước xử lý gã đàn ông trong phòng. Vì nàng không biết rõ thực lực của hai gã đàn ông kia, chỉ có thể tính đến khả năng xấu nhất, có lẽ chúng sở hữu dị năng cường đại. Còn về Dương Oánh và Lưu Thi Vũ, hai dị năng giả hệ trắng không đáng lo ngại. Người đàn ông trợn tròn mắt, đến chết cũng không thể hiểu vì sao đối phương lại đâm mình một dao, hơn nữa lại còn đâm thẳng vào cổ họng. Mình không hề quen biết cô ta mà, cũng không có thủ oán gì với cô ta cả. Ý thức của người đàn ông dừng lại tại khoảnh khắc đó, mang theo sự không cam tâm và nghi hoặc, từ từ ngã xuống. Khương Vị Trì đang chuẩn bị xông vào tốc chiến tốc thắng, đúng lúc này, khi thi thể người đàn ông đổ xuống, từ phía sau cửa vang lên tiếng kinh hô khai khẽ của phụ nữ. Tiếng kinh hô rất nhỏ và cũng rất ngắn ngủi, như thể bị kinh sợ đột ngột, vô thức thốt lên rồi lập tức dùng tay che miệng lại. Khương Vị Trì lập tức phản ứng, sau cánh cửa có người, chắc chắn là Dương Oánh và Lưu Thi Vũ. Nàng hít sâu một hơi, dồn toàn bộ sức lực vào cơ thể, hai chân đột ngột bộc phát, dùng tốc độ khó tin xông vào trong. Vừa vào nhà, nàng còn tiện tay đóng cửa lại. Rầm một tiếng, cánh cửa chống trộm đã bị đóng chặt. Hai người phụ nữ nóng bỏng và đầy đặn này hoàn toàn đáp ứng được các điều kiện để trở thành thân vệ quân của hắn. Đối với Diệp Viễn mà nói, thân vệ quân càng đông đảo, thực lực của hắn sẽ càng mạnh mẽ. Hơn nữa, hắn còn có thể nhận được thuộc tính cộng hưởng, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Diệp Viễn hạ lệnh cho Ly Hoàng hạ xuống, chuẩn bị chào hỏi Lâm Khê và những người khác. Sau một thời gian dài tiến hóa, hình thể của Ly Hoàng đã đạt tới chiều dài 300 mét, khí chất cũng vượt xa so với trước đây, quả nhiên là gà rừng hóa phượng hoàng. Hiện tại nó trông giống như một con bạch phượng hoàng thực thụ, đôi cánh khổng lồ vỗ mạnh từ trong màn huyết vụ đáp xuống. Khi còn cách mặt đất khoảng 80 mét, những người bên dưới lập tức hoảng loạn. Mọi người cẩn thận phía trên có tiên hoa thú, mau nổ súng bắn hạ nó. Trước khi rời đi, Diệp Viễn đã cung cấp cho Lâm Khê rất nhiều vũ khí và đạn dược. Trong đội ngũ gần 1.000 người, ít nhất có 500 người được trang bị siêu cấp shotgun. Tất cả mọi người đều hướng mũi súng lên trên, không cần mệnh lệnh, cứ thấy tiên hoa thú là lập tức khai hỏa. Phanh phanh phanh, tiếng súng rền vang lên hồi, những viên đạn dày đặc như mưa trút xuống, thậm chí có người còn dùng súng máy hạng nặng để bắn phá. Nhưng tất cả đạn bắn vào người Ly Hoàng đều bị bật ngược trở lại. Ly Hoàng đã sớm ăn dị năng quả màu cam, với phòng ngự tuyệt đối cấp 6. Nó hoàn toàn miễn nhiễm lý lẽ và công kích nguyên tố của dị năng màu tím, đồng thời suy yếu 90% lý lẽ và công kích nguyên tố của dị năng màu cam. Ngay cả lý lẽ thu phát dị năng màu cam cũng có thể bị suy yếu tới 90%. Súng máy hạng nặng và siêu cấp shotgun căn bản không thể phá vỡ được lớp phòng ngự của nó. Diệp Viễn thì càng không cần phải nói, đạn bắn vào người hắn chẳng khác nào gãi ngứa. Một người một chim tiếp tục hạ xuống, những người trên mặt đất lại càng trở nên hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra vậy? Con chim này có phòng ngự quá mạnh, nhiều người cùng nhau khai hỏa như vậy mà nó vẫn không hề hấn gì. Lâm Khê tỷ, dị năng của chị mạnh nhất. Dùng dị năng thử xem đi. Con chim này dường như có hình dáng phượng hoàng. Chẳng lẽ nó sẽ tiến hóa thành thần điểu sao? Đúng lúc này, khi Ly Hoàng đã ở rất gần mặt đất, Long Khê cuối cùng cũng nhìn thấy có người trên lưng thần điểu. Người đó mặc một bộ đồ bó sát người màu đen toàn thân. Là hắn, Diệp đoàn trưởng. Đình Đình và Tiêu Tiêu cũng lập tức nhận ra. Ngừng bắn, mau ngừng bắn. Đó là lãnh tụ Lục Hồ. Các người không muốn sống nữa à? Cái gì? Đây chính là lãnh tụ Lục Hồ. Trời ạ, trận thế này thật là đáng sợ. Cưỡi Phượng Hoàng đáp xuống, lại còn đau thương bất nhập. Lãnh tụ là thần sao? Tôi đã sớm nghe Lâm Khê tỷ nói rồi. Diệp lãnh tụ vô cùng mạnh mẽ. Đúng vậy, tôi cũng nghe Tiêu Tiêu tỷ nói rồi. Diệp lãnh tụ chỉ với một đao đã chém chết à ác nữ nhân nắm giữ dị năng màu tím. Lãnh tụ mạnh mẽ như vậy, việc chúng ta ngàn dặm xa xôi tìm đến nương tựa hắn, thật sự là một lựa chọn sáng suốt. Tất cả mọi người đều lộ vẻ vô cùng hưng phấn. Diệp Viễn càng mạnh mẽ, đồng nghĩa với việc căn cứ địa càng an toàn. Long Khê vội vàng chạy chậm tới bên cạnh Diệp Viễn, trên mặt cô tràn đầy xúc động và hưng phấn. Diệp đoàn trưởng, tôi đã không phụ sự kỳ vọng của anh, mang theo mọi người đến Thục Đô Bình Nguyên. Hơn nữa, trên đường đi chúng tôi còn chiếm được 3 điểm tập kết cỡ nhỏ, mang theo những người đó cùng nhau đến nương tựa Lục Hồ. Chiếm được 3 điểm tập kết cỡ nhỏ, nghe thì có vẻ dễ dàng, nhưng đây là thời mạt thế, chỉ cần một lời không hợp là có thể dẫn đến sinh tử tương kiến, đặc biệt là giữa các dị năng giả, không ai chịu phục ai. Vậy có thể thấy được, Long Khê chắc chắn không chỉ dùng lời lẽ để thuyết phục đối phương, người phụ nữ này có thể đảm đương trọng trách. Diệp Viễn vô cùng thích những người như Lâm Khê, vừa xinh đẹp lại không phải là bình hoa, có thể giúp hắn một tay, cô đã làm rất tốt. Đợi khi trở lại Lộc Hồ, tôi sẽ khen thưởng cô. Lúc này, Đình Đình và Tiêu Tiêu cũng chạy tới. Diệp đoàn trưởng, vậy chúng tôi có được khen thưởng gì không? Lâm Khê nói tiếp, Đình Đình và Tiêu Tiêu cũng đã có những đóng góp không nhỏ. Khi chúng tôi chiếm được một căn cứ điện, thủ lĩnh của bọn chúng giả vờ muốn đến nương tựa chúng tôi, không ngờ đêm đó liền đánh lén lều của tôi, nhưng đã bị Tiêu Tiêu và Đình Đình phản sát. Diệp Viễn nhìn ánh mắt mong chờ của hai người, những người có khả năng quyết đoán trong việc giết chóc có thể đảm đương trọng trách. Lúc này, chiến ưng bay qua đỉnh đầu, đó là lính trinh sát mà Diệp Viễn đã để lại cho Lâm Khê, hẳn là nó cũng đã phát huy tác dụng không nhỏ. Diệp Viễn nhìn lướt qua đội ngũ, tất cả mọi người đều cõng trên lưng những bao lớn bao nhỏ. Ba người bán thú nhân kia là nổi bật nhất, một người là dã chư nhân, một con lợn rừng dài 10 mét, trên đầu mọc ra một khuôn mặt người, hơn nữa lại còn là khuôn mặt của một người phụ nữ. Nhìn cũng có vài phần tư sắc, chắc hẳn có thể chấm được 80 năm điểm. Đáng tiếc, mặc dù Diệp Viễn không nhìn thấy, nhưng một người phụ nữ 80 năm điểm, trước mặt thế cũng có thể coi là mỹ nữ. Giờ đây biến thành dã chư nhân, ngay cả giá trị sinh sản cũng đã mất đi. Hai người còn lại, một người đầu người thân bò, một người đầu người thân ngựa. Sự khác biệt giữa lục địa bán thú nhân và thủy sinh bán thú nhân vẫn là rất lớn. Ví dụ như, sau khi Ngu Mạn Toa kết hợp với hải xà, ít nhất một nửa cơ thể vẫn là con người, chỉ kéo theo một cái đuôi hải xà, nhìn có vẻ đẹp dị chủng yêu diễm. Bằng giải nhân Lương Chí Văn cũng vậy, nửa thân trên của hắn mọc ra từ vỏ cua, trông rất giống Ugot. Dù rất xấu xí và kỳ dị, nhưng ít nhất vẫn còn nửa thân trên là người. Lục địa bán thú nhân thì khác, chỉ có một cái đầu là người, còn thân thể lại là động vật. Cảm giác như thể quay trở lại thời đại thần thoại. Kẻ đầu người mình rắn, người đầu trâu mình người. Long Khê giải thích một chút về tình huống của bọn họ. Cũng không khác so với dự đoán của Diệp Viễn, tất cả đều bị tiến hóa thú nuốt vào bụng, sau đó bị họ phản phệ. Diệp Viễn nhìn đồng hồ, đã hơn 4 giờ chiều, chỉ còn hơn 1 giờ nữa là trời tối. Mà nơi này mới chỉ là rìa của Thục Đô Bình Nguyên, lái xe ra đường cao tốc cũng mất hơn 2 giờ. Huống hồ, với đội ngũ đông đúc như thế này, dù có xe ô tô cũng không thể đi nhanh được. Vì vậy, Diệp Viễn lập tức hạ lệnh, hạ chạy ngay tại chỗ. Tối nay nghỉ ngơi ở đây, sáng mai sẽ có đội xe đến đón mọi người đến Lộc Hồ. Sau đó, Diệp Viễn lấy từ trong không gian giới chỉ ra một chiếc xe nhà di động xa hoa. Ba người các cô tối nay nghỉ ngơi trong xe. Đình Đình cẩn thận hỏi, Diệp đoàn trưởng, anh cho chúng tôi xe, vậy anh sẽ nghỉ ngơi ở đâu? Tiêu Tiêu cũng nói, hay là anh cũng nghỉ ngơi trong xe đi. Diệp Viễn vốn dĩ dự định trở về Lộc Hồ biệt thự ngay, hắn có tọa kỵ, lại thêm đôi cánh, bay trở về Lộc Hồ chỉ là chuyện 10 phút đồng hồ. Nhưng khi nhìn Đình Đình phong tình vạn trùng, mỹ thái động lòng người, rồi cả Tiêu Tiêu với ánh mắt mê ly, Diệp Viễn chợt ý thức được, thân là Lộc Hồ lãnh tụ, có lẽ nên cùng bộ hạ đồng cam cộng khổ. Người ta phong trần mệt mỏi, trải qua bao gian nguy mới đến được Thục Đô, còn mình thì về nhà ngủ trên giường êm nệm ấm, như vậy thì quá không hợp lẽ. Tốt thôi, vừa vặn ta cũng muốn nghe các ngươi báo cáo công việc tỉ mỉ, nhất là những chuyện xảy ra dọc đường đi. Chuyện này coi như quyết định vậy. Đình Đình và Tiêu Tiêu lập tức nhìn nhau cười, trao cho đối phương ánh mắt mà chỉ có phụ nữ mới hiểu. Lâm Khê ở một bên lại luống cuống, như vậy không được đâu nha. Tuy là ta cũng có ý nghĩ này, nhưng mà còn chưa chuẩn bị xong gì hết mà. Đột ngột quá. Có chút khó mà tiếp nhận đó nha. Hay là... Ân. Ná. Đến tận thế rồi. Bà còn giả nai cái nỗi gì. Trời biết Diệp Viễn ở Lục Hồ căn cứ địa có bao nhiêu thiếu nữ. Ta ít nhất cũng phải chiếm một danh phận chứ. Chuyện này nên làm sớm chứ không nên chậm trễ. Lỡ như trở lại Lục Hồ, mình không có cơ hội thì không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào nữa. Vẫn là Đình Đình với Tiêu Tiêu có tầm nhìn xa hơn. Tâm trạng Lâm Khê nhất thời tăng vọt, lập tức đem những mỹ thực thu thập được trên đường lấy ra chuẩn bị bữa tối. Thực ra, Diệp Viễn khi rời khỏi Hồng Thủy Trúc Hải căn cứ địa đã cho Lâm Khê đủ đồ ăn rồi. Không phải cho riêng một mình nàng đâu, Hồng Thủy Trúc Hải chỉ có hơn 300 người. Diệp Viễn cho 500 người đồ ăn đủ dùng trong một tháng, bất quá đều là bánh mì và nước suối cả. Về sau đội ngũ lớn mạnh, người càng ngày càng đông, đồ ăn không đủ nên chỉ có thể thu thập dọc đường. Tuy vậy cũng tìm được không ít mỹ thực. Cơm hộp thịt, mì ăn liền, trứng luộc, giò heo kho, còn có cả hai chai bia cực kỳ hiếm có nữa. Lúc bày những thức ăn này ra, Lâm Khê, Đình Đình và Tiêu Tiêu đều rửa tay thật sạch sẽ, nhìn ra được sự trân trọng vô cùng. Diệp Viễn lập tức cảm thấy, để các cán sự phía trước ăn những thứ này thì quá buồn xỉn. Thu hết lại đi, xem ta đây. Diệp Viễn vung tay lên thu đồ ăn vào nhẫn không gian, rồi lại vung tay lên bày ra một bàn lớn mỹ vị món ngon. Giò heo đông pha, thịt bò xào lăn, là nướng nguyên con, đậu phụ tứ xuyên, trứng chiên cà chua, rau xanh xào, canh cá trích đậu phụ, 7 món một canh, 4 bát cơm. Tất cả đều bốc lên hơi nóng cùng mùi thơm ngào ngạt như vừa mới nấu xong. Lâm Khê cùng ba người trợn tròn mắt. Đây là cái loại ma thuật gì vậy? Ùng ục ùng ục. Ba người nhịn không được nuốt nước miếng. Ánh mắt cũng trở nên vô cùng nóng bỏng. Tận thế lâu như vậy rồi, đã chẳng còn nhớ rõ bao lâu rồi không được ăn đồ ăn nóng. Hơn nữa còn là mỹ vị món ngon như vậy nữa chứ. Đặt ở trước tận thế thì có lẽ chẳng là gì. Nhưng cả một bàn toàn là món ngon như thế này. Trong mộng đã nếm qua vô số lần rồi. Hôm nay cuối cùng cũng giải mộng. Diệp Viễn lại lấy ra một giỏ rượu, bia, rượu trắng, rượu vang đỏ, rượu nho, rượu trái cây. Các ngươi tự chọn đi. Nhìn thấy nhiều loại rượu như vậy, ba người lần nữa kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Các nàng thật sự nghi ngờ Diệp Viễn có thể biến ra đồ ăn. Bất luận là loại đồ ăn gì cũng được. Ba người tử lượng không cao. Hơn nữa tận thế cũng cực kỳ kiêng kỵ việc uống rượu vào buổi tối. Nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào. Trong đội ngũ của các nàng có quy định chết. Dù tìm được rượu cũng không được phép uống vào buổi tối. Vừa rồi lấy ra hai chai bia, cũng là vì muốn cùng Diệp Viễn ăn một bữa tối. Coi như là lần đầu tiên. Cho nên ba nữ nhân đều chọn rượu trái cây hơi say. Khoảng 10 độ. Uống hết một bình vừa đủ. Lại không bị say. Rất có cảm giác. Dần dần, sắc trời sập tối. Bốn người ở trong xe tha hồ tận hưởng mỹ vị. Không biết có phải vì đói khát quá lâu hay không mà cả bàn đồ ăn ăn hết sạch. Ba nữ nhân vẫn còn kêu đói. Diệp Viễn lại ném ra một đoạn ruột gấu. Đây chính là món lạp xưởng lớn nhất thế giới. Thuộc hàng siêu cấp mỹ vị. Chắc chắn sẽ no bụng. Sáng sớm hôm sau, đoàn xe trùng trùng điệp điệp kéo đến. Diệp Viễn tối hôm qua đã thông báo cho Lộc Hồ, để họ phái người đến đón sớm hơn. Gần ngàn người lên xe buýt, bao lớn bao nhỏ rác rưởi đều vứt bỏ hết. Đến Lộc Hồ căn cứ điện, tất cả mọi người đều có phòng riêng, đồ dùng sinh hoạt đầy đủ mọi thứ. Toàn bộ vật tư của thành phố Thục Đô này đã bị lấy sạch. Với số vật tư sinh hoạt của hơn 20 triệu người thì căn cứ điện này căn bản dùng không hết. 11 giờ trưa, đoàn xe đến Lộc Hồ. Quân đội đã sớm bố trí bộ phận nhân sự để tiếp nhận. Những người này sẽ được bố trí thống nhất. Chỉ có ba người bán thú kia là có chút khó xử. Hình thể của họ quá lớn. Người nhỏ nhất là Dã Chư Nhân. Cũng đã dài gần 10 mét. Phòng ốc bình thường không thể ở vừa. Sau này có lẽ sẽ có thêm nhiều người bán thú nữa. Thế là Diệp Viễn bảo quân đội sắp xếp người. Tranh thủ thời gian xây dựng một khu nhà ở mới. Chỉ có một yêu cầu. Phải đủ lớn, đủ chắc chắn và bền bỉ. Những người ốc này thừa hưởng thuộc tính thân thể của động vật tiến hóa. Sức mạnh của họ rất lớn, nhà bình thường không dám cho họ ở. Sau khi phân phó xong mọi việc, Diệp Viễn liền mang theo Lâm Khê, Tiêu Tiêu và Đình Đình rời đi bằng thuyền. Diệp đoàn trưởng, bây giờ chúng ta đi đâu vậy? Đương nhiên là về nhà ta. Sau này các ngươi sẽ là thân vệ quân trực thuộc của ta. Lâm Khê có chút tiếc nuối. Nếu xét về nhan sắc, nàng có lẽ được 94 điểm. Chỉ thiếu một chút là có thể đào tạo ra dòng dõi rồi. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể gia nhập thân vệ quân. Cano cập bến. Nhìn thấy trang viên biệt thự vô cùng xa hoa, ba nữ nhân đều trợn tròn mắt. Sau này chúng ta sẽ ở đây sao? Biệt thự của Diệp Viễn đã được mở rộng xây dựng, không chỉ lớn mà mức độ xa hoa còn vượt xa những biệt thự khác, thật sự như một cung điện vậy. Lúc này, một nhóm mỹ nữ cực phẩm đi tới bến thuyền. Đoàn trưởng, anh đã về. Nhìn thấy một đám mỹ nữ, Lâm Khê thầm vui mừng. May mà mình ra tay nhanh, ít nhất bây giờ cũng đã có danh phận rồi. Mọi người được đưa đến phòng khách. Lâm Yêu Yêu phụ trách tiếp đãi ba người, sắp xếp chỗ ở cho các nàng. bàn giao những công việc hàng ngày của thân vệ quân. Lần này không liên quan đến Tiểu Phàm. Khi Diệp Viễn rời khỏi Hồng Thủy Trúc Hải, anh đã cho Lâm Khê vũ khí linh hồn, nàng đã có thể sử dụng thành thạo. Ngược lại Đình Đình và Tiêu Tiêu thì chưa có. Diệp Viễn lại cho mỗi người một bộ, để Lâm Khê dạy hai người cách sử dụng. Buổi chiều, một người lính quân đội đến. Lãnh tụ, sư trưởng Bạch mời ngài đến quân bộ họp, nói là có chuyện gấp cần bàn bạc. Sư trưởng Bạch bình thường sẽ không làm phiền mình, ông ấy nói có việc thì chắc hẳn là chuyện quan trọng. Diệp Viễn ngồi cano của người lính, rất nhanh đã đến phòng họp quân bộ. Các cấp cao của căn cứ địa đã chờ sẵn ở đó. Tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy. Chào thủ trưởng. Diệp Viễn phất tay, ra hiệu mọi người bỏ nghi thức. Bạch Nghĩa Nhân đón Diệp Viễn lên vị trí chủ tọa. Sư trưởng Bạch, không cần khách sáo, đi thẳng vào vấn đề đi. Có chuyện gì vậy? Vẻ mặt Bạch Nghĩa Nhân có vẻ hơi ngưng trọng. Ông ta chỉnh đốn lại câu chữ rồi nói. Lãnh tụ, chúng ta đã phái đi tổng cộng 10 đội tiền trạm, mang theo vũ khí trang bị và đồ ăn. Đi tiếp ứng 10 căn cứ địa lân cận, có một đội tiền trạm, khoảng 500 người đã mất liên lạc. Mất liên lạc, tín hiệu vệ tinh đã biến mất từ lâu. Nhưng sau khi đội tiền trạm kết nối với mục tiêu tiếp ứng, họ sẽ cử một phân đội nhỏ trở về báo tin ngay. Bạch Nghĩa Nhân nói mất liên lạc, chắc chắn là dựa vào thời gian để phán đoán. Đội tiền trạm này có lẽ đã kết nối với người của căn cứ địa mục tiêu, nhưng vẫn chưa có phân đội nhỏ nào trở về báo tin cả. Đó là đội tiền trạm nào? Dựa theo giới thiệu của Bạch Nghĩa Nhân, đội tiền trạm bị mất liên lạc chính là đội số 8. Bạch Nghĩa Nhân chỉ vào bản đồ, nói: "Nhiệm vụ của đội tiền trạm số 8 là tiến về Trung Nguyên, tiếp ứng những người sống sót tại căn cứ địa Thương Đô. Căn cứ địa này trước đây vẫn luôn giữ liên lạc với chúng ta, trước khi tín hiệu vệ tinh bị mất. Họ đã hứa rõ ràng rằng sẽ cố gắng di chuyển những người sống sót về hướng Thục Đô. Dù sao, Thương Đô là một dải đất bình nguyên, không có địa thế hiểm trở để phòng thủ. Một khi zombie tập trung thành biển xác sống, thì thật sự là không thể cứu vãn. Cho nên, tầng lớp lãnh đạo của căn cứ địa Thương Đô rất nhiệt tình với việc di chuyển." Sau khi nghe Bạch Nghĩa Nhân trình bày, Diệp Viễn cũng cảm thấy người ở Thương Đô không đến mức cầm vũ khí đạn dược tự lập làm vua. Suy cho cùng, họ cũng không phải kẻ ngốc. Một đội tiền trạm đã có thể mang đến rất nhiều vũ khí đạn dược như vậy. Hơn nữa, tất cả đều là công nghệ cao, chỉ cần động tay là có cả ngàn viên đạn. Đồ ngốc cũng biết thực lực của Lộc Hồ mạnh đến mức nào, hoàn toàn không cần thiết phải cầm vũ khí rồi bỏ chạy. Hơn nữa, siêu cấp shotgun có hai loại quy cách, Lộc Hồ sử dụng loại 7.000 viên đạn, còn bên ngoài là 1.000 viên. Diệp Viễn đã nghĩ đến điều này tương đối chu đáo. Nếu chẳng may số lượng đạn dược đưa đi quá lớn, những căn cứ địa này có được trong tay sẽ dễ sinh ra dị tâm. 1.000 viên đạn tuy là rất nhiều, nhưng ít ra vẫn có chừng mực, không đến mức khiến người ta quá ngạo mạn, muốn liên tục không ngừng nhận được đạn dược. Kết cục tốt nhất chính là đến Lộc Hồ. Căn cứ địa Thương Đô có bao nhiêu người? Lúc này, một sĩ quan đứng lên nói, trước khi tín hiệu vệ tinh bị mất liên lạc, bên đó thống kê là 25 vạn người. Quả nhiên, quy mô dân số của tỉnh lớn thì khác. 25 vạn người, một con số khổng lồ như vậy. Diệp Viễn vô cùng thèm thuồng. Tuy là tướng mạo của các cô gái Thương Đô không được tinh xảo cho lắm, nhưng đa phần đều có da trắng, dáng vẻ xinh đẹp và đôi chân dài, biết đâu lại có thể có dòng máu mỹ nữ. Cho dù không có, với một quy mô lớn như vậy, thân vệ quân có thể có được một đợt tăng cường to lớn. Vậy thì thế này đi, ta tự mình đi một chuyến. Mặt khác, hãy đưa cho ta một bản tất cả các tài liệu về những căn cứ địa đã chấp thuận di chuyển đến Thục Đô. Sau khi hội nghị kết thúc, Diệp Viễn mang theo những tài liệu này trở lại biệt thự. Sau đó, hắn triệu tập mọi người đến để mở một cuộc họp. Hắn sao chép một chồng tài liệu cho mỗi người. Sau đó nói, tiếp theo, ta muốn giao cho các ngươi một nhiệm vụ. Theo những tư liệu này, quân đội đã phái đi 8 đội tiền trạm. Hiện tại chỉ có đội tiền trạm số 8 bị mất liên lạc. Ta quyết định tự mình đi xem một chút. 7 đội tiền trạm còn lại đều đã liên lạc được với mục tiêu của mình, nhưng vẫn còn hơn 20 khu vực tạm thời chưa được để ý đến. Hơn 20 khu vực này bao gồm các tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương và khu đặc biệt. Trong đó, có 10 căn cứ đồng ý di chuyển đến Thục Đô. Nhưng vì Lộc Hồ không đủ nhân lực, cộng thêm đường đi xa xôi nên tạm thời chưa để ý đến. Nhưng bây giờ tình hình đã khác. Tốc độ tiến hóa của động vật và zombie bên ngoài vượt quá sức tưởng tượng. Ta cần các ngươi đi tiếp ứng 10 căn cứ địa này. Tiểu đội trưởng thân vệ quân bước ra khỏi hàng. 10 mỹ nữ tuyệt sắc, mỗi người một vẻ. Lập tức đứng dậy bước lên một bước. Hà Quân Lâm, Giang Tiểu Phàm, Phương Tiểu Uyển, Liễu Như Yên, Tô Mẫn, Viên Khả, Trương Vũ Hinh, Lữ Văn, A Dĩ Huyên, Lâm Diên, tất cả đều ngẩng cao đầu, ưỡn ngực. Tuy là bình thường họ có phong thái vạn chủng, nhưng lúc này ngữ khí của Diệp Viễn vô cùng nghiêm túc, mọi người đều ý thức được tầm quan trọng của sự việc. Diệp Viễn tiếp tục nói, 10 người các ngươi, mỗi người mang theo 3 thành viên thân vệ quân và chiến sủng của mình, đi bàn bạc với những căn cứ địa này. Nhiệm vụ này vô cùng gian khổ, bởi vì họ đã di chuyển từ trước và có thể gặp nguy hiểm trên đường đi. Các thành viên có thể bị tách ra và cần phải tập hợp lại. Đây là lần đầu tiên ta giao cho các ngươi một nhiệm vụ tập thể, nhất định phải hoàn thành tốt. Rất nhanh, mọi người đã bàn bạc xong mục tiêu tiếp ứng của mỗi người. Sau đó, họ chọn lựa đội viên. Hiện tại, tổng số thân vệ quân là 50 người. Mang đi 30 người thì ít nhất vẫn còn 20 người để cày kinh nghiệm mộng chiếu hiện thực. Đây là một hạng mục lớn. Diệp Viễn nhìn có vẻ như mỗi ngày chỉ biết ăn chơi. Nhưng trên thực tế mộng chiếu hiện thực lại liên quan đến việc tăng thanh kỹ năng của dân huấn luyện. Chỉ cần cày đủ kinh nghiệm, thêm một thanh kỹ năng nữa là có thể đặt rời núi lấp biển vào. Sau khi mọi người học được, công trình thục đô có thể khởi công. 10 tiểu đội trưởng thu chiến sủng của mình vào kho không gian. Ly Hoàng gọi về 40 con chiến ưng. Những con chiến ưng này đều là những con tiến hóa sớm nhất. Hiện tại, kích thước của chúng đã dài đến 50 mét. Tuy là đều là chiến sủng của Diệp Viễn, nhưng chỉ cần có lệnh, người khác cũng có thể cưỡi. Cuối cùng vẫn là nghe lệnh chủ nhân. Mỗi người được trang bị một con chiến ưng, bình thường có thể dùng để trinh sát trên không. Bây giờ lên đường đi, 40 người cùng nhau tạm biệt Diệp Viễn, nhanh chóng nhảy lên lưng chiến ưng. Một biên đội phi hành chậm rãi bay lên không trung, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Người trong biệt thự lập tức thiếu đi hơn một nửa. Diệp Viễn đột nhiên cảm thấy có chút không quen, trong lòng có chút trống rỗng. Hắn quyết định đến địa lao tìm các thúc thúc để chút giận. Sau khi trở về, hắn vẫn chưa đi gặp họ. Hơn nữa, hắn phải thường xuyên thay đổi mục tiêu cho họ, thay phiên nhau sử dụng heo, chó, dê, mò, ngựa để họ không bị tê liệt, tiện thể quan sát phản ứng cơ thể của họ. Những người này đều đã ăn hồng ngọc, thứ đồ chơi đó có lai lịch bí ẩn. Tuy là đã được thử nghiệm trên nhiều cơ thể và hiện tại có vẻ như không có tác dụng phụ, nhưng không ai biết sau này sẽ thế nào. Cho nên, Diệp Viễn vẫn luôn không dám ăn. Đẩy cửa địa lao ra, một mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mặt khiến Diệp Viễn vội vàng đeo mặt nạ chiến y linh hồn, tự động lọc khí độc. Mùi tanh tưởi tự nhiên cũng sẽ được làm sạch. Mấy tên khốn kiếp này mỗi ngày đều tập nằm sấp trong địa lao, mà thông gió trong địa lao lại rất kém, thôi đến mức khiến người ta trợn trắng mắt. Nếu không có mặt nạ chiến y linh hồn kèm theo chức năng lọc, Diệp Viễn đã không định xuống đây. Hello, chào các vị, ta lại đến thăm các ngươi. Đầu chọc nhìn thấy Diệp Viễn thì lập tức hưng phấn lên. Đại lão, ngươi biến mất lâu quá rồi, mau đổi cho ta một người đi. Tên mập chết bầm này chán lắm rồi, nhìn cái vẻ mặt hưng phấn của ngươi kìa, thật sự chán lắm sao? Đầu chọc vỗ một cái vào người Hạ Húc, sau đó nói, đem tên mập này cho Ngưu huynh đi, ta muốn ông chú đeo kính Ngưu huynh. Hạ Húc lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đừng mà, con trâu kia hung tàn lắm, nó có thể húc chết người, ngươi có chết được đâu mà sợ bị húc. Bên cạnh, cặp kính của Cố Nhất Minh đã vỡ tan từ lâu, nhưng đầu chọc vẫn cứ nhớ cái ông chú đeo kính này. Cố Nhất Minh thì không muốn đổi, hắn cũng chỉ vừa mới thích ứng, tuy là cũng có chịu tra tấn, nhưng ít ra cũng đã quen rồi. Nhưng hắn có sở trường chơi tâm lý, càng tỏ ra muốn đổi, nói không chừng Diệp Viễn lại càng không đổi. Hiền chất, mau đổi ta sang bên cạnh đi, con trâu kia là súc sinh, ta sợ nó ăn thịt ta mất. Ha ha, ngươi đúng là một lão già gian xảo, đừng tưởng là ta không nhìn ra. Trong số mấy kẻ thù này, ngươi là kẻ xảo quyệt nhất. Nếu ngươi thật sự muốn đổi, chắc chắn sẽ không nói thẳng ra. Bây giờ ngươi nói ra, tức là ngươi không muốn đổi. Hừ, ta sẽ không làm theo ý ngươi đâu. Cố thúc thúc, ta sẽ làm theo ý ngươi. Ta sẽ đổi ngươi sang chỗ đầu chọc. À đúng rồi, tối qua dì Liễu vẫn còn nhắc đến ngươi đấy. Liễu Như Yên, nàng nói gì về ta? Cố Nhất Minh tràn đầy mong đợi. Biết đâu Liễu Như Yên lại lương tâm trỗi dậy và nói tốt cho hắn. Chỉ cần nàng nói tốt, hắn sẽ có cơ hội được giải thoát. Diệp Viễn cười ha hả, nàng nói ngươi đúng là một tên phế vật. Chỉ khi đi theo ta nàng mới cảm nhận được hạnh phúc của một người phụ nữ. Cho nên, nàng bảo ta nhất định phải nhốt ngươi trong địa lao cả đời, để ngươi không ra ngoài làm bẩn mắt nàng. A, à, lại là giết người chu tâm. Cố Nhất Minh gào thét đau khổ, vẫn bị Diệp Viễn đổi sang phòng giam của đầu chọc. Tiếp theo, mọi người lần lượt được thay đổi một lần. Sau đó, Diệp Viễn tỉ mỉ quan sát tình trạng cơ thể của họ, xem có di chứng nào của Hồng Ngọc xuất hiện hay không. Diệp Viễn quan sát gần một giờ bên trong địa lao. Thật sự mà nói, đây là một sự dày vò cực độ, bởi vì hình ảnh quá mức cay mắt. Tuy vậy, tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn lại đặc biệt dễ chịu. Trong mắt Diệp Viễn, đó là sự an ủi dành cho cha mẹ dưới cửu tuyền. Một giờ này trôi qua, nhưng không thu hoạch được gì. Cơ thể Cố Nhất Minh không ngừng bị xé rách, rồi lại liên tục được chữa trị. Thậm chí, tự dũ thuật cũng không cần dùng đến. Lực lượng của Hồng Ngọc quá mức cường đại, bị siêu cấp sót gan oanh thành mảnh vỡ cũng có thể tái tạo lại nhục thân. So với chỉ dũ thuật còn mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Có thể nói, đây chính là tiểu cường bất tử của giới dị năng. Diệp Viễn cảm thấy, nếu cứ tiếp tục quan sát như vậy, có lẽ sẽ không có kết quả. Thí nghiệm lâm sàng đến đây là kết thúc vậy. Hắn quyết định ăn hồng ngọc. Đồ tốt như vậy mà cứ ngờ vực bên trong thì thật không thống khoái. Cứ cảm thấy như bỏ qua tiên đan linh dược vậy. Đằng nào cũng có dự phòng thân thể. Nếu bây giờ thân thể có bất kỳ phản ứng không tốt nào, lập tức tự sát, sau đó lại một lần nữa phục sinh trong thân thể dự phòng. May mắn vẫn còn 3 cái dự phòng thân thể, không có gì đáng lo lắng cả. Diệp Viễn trở về biệt thự, vào phòng ngủ của mình. Bên trong tạm thời không có ai. Thân vệ quân đều đang lĩnh ngộ dị năng chấp bút họa thành ở quảng trường trên mặt hồ. Hắn lấy ra hồng ngọc, do dự 2 giây, rồi nuốt nó vào. Sau khi vào miệng, hồng ngọc tựa như kẹo gặp nước sôi, nhanh chóng hòa tan phân giải, lực lượng liên tục không ngừng tràn vào kinh mạch, huyết dịch, bắp thịt, không xương, tế bào trong cơ thể, thậm chí ngay cả tinh thần và linh hồn của hắn cũng được nó tẩm bổ. Diệp Viễn có thể xác định, tinh thần và linh hồn mình đang thăng hoa một cách rõ rệt. Phải biết, tinh thần lực của Diệp Viễn, dưới sự cộng hưởng bổ trợ của 50 thân vệ quân, đã đạt tới con số khủng bố 3.485 điểm. Quả thực là khủng khiếp. Tinh thần lực cường đại như vậy khiến nhận thức của hắn cũng trở nên vô cùng nhạy bén, có thể cảm nhận rõ ràng mọi biến hóa xảy ra trong cơ thể, bao gồm cả cấp độ linh hồn. Điều khiến hắn vui mừng chính là, dưới sự tầm bổ của lực lượng hồng ngọc, kinh mạch của hắn đang nhanh chóng phát triển. Kinh mạch càng lớn, tốc độ hấp thu linh lực càng nhanh, lượng linh lực dự trữ cũng càng nhiều. Việc phóng thích dị năng bổ trợ sẽ trở nên càng kinh khủng và kéo dài hơn. Thật là một niềm vui bất ngờ a. Nỗi sợ hãi đối với hồng ngọc tan biến trong nháy mắt. Giờ hắn đã nghĩ thông suốt, coi như hồng ngọc thật sự có di chứng, tinh thần và linh hồn bị ô nhiễm cũng không sao, bởi vì dự phòng thân thể có linh hồn và tinh thần tinh khiết nhất, chỉ là không có ký ức, không có ý thức mà thôi. Nguyên thân tử vong, chỉ là mang theo ký ức từ dự phòng thân thể phục sinh, tinh thần và linh hồn sẽ không ô nhiễm thân thể mới. Tâm trạng vừa tốt, Diệp Viễn liền có chút bốc đồng. Dù gì thì sân huấn luyện thanh kỹ năng vẫn cần được gia tăng, mộng chứa hiện thực không thể chậm trễ được. Nhưng thân vệ quân đều đang lĩnh ngộ dị năng, vừa hay Bạch Giật đang rảnh rỗi, hắn đơn độc ở một bên, sát kinh nghiệm rất thích hợp. Hơn nữa, trở về cũng nên đi thăm nàng một chút. Diệp Viễn dương cánh, bay thẳng đến nhà Bạch Giật. Lâu như vậy không gặp mặt, tự nhiên là củi khô lửa bốc đến tận bình minh. Tháng qua đã 5 ngày trôi qua. Hà Quân Lâm, một thành viên đội, cưỡi chiến ưng trở về Lộc Hồ. Diệp Viễn có ấn tượng rất sâu sắc với cô. Cô là một trong hai chị em sinh đôi song song. Đoàn trưởng, giáo quan Quân Lâm đã liên lạc được với căn cứ địa thương đô. 5 ngày trước, phi hành biên đội được phái đi. Hà Quân Lâm chịu trách nhiệm tìm kiếm những người sống sót ở căn cứ địa thương đô đã mất liên lạc. Một khi tìm thấy, sẽ có thân vệ quân trở về báo tin. Thương đô cách thục đô không tính là quá xa, nhưng 5 ngày sau mới truyền về tin tức. Xem ra bên kia quả thực đã xảy ra chuyện. Mau nói, chuyện gì đã xảy ra? Song song lập tức thuật lại những chuyện đã xảy ra bên kia cho Diệp Viễn nghe. Sau khi nghe xong, nỗi lo lắng trong lòng hắn cuối cùng cũng hạ xuống. Nguyên lai, đội tiền trạm thứ 8 đã sớm cùng căn cứ địa thương đô bàn bạc. Đội ngũ của căn cứ địa này đông tới hơn 200.000 người. Lúc ấy, họ đã lên đường, và đội tiền trạm cũng đã phân phát vũ khí đạn dược cho họ. Nhưng đội thông tin vẫn chưa kịp trở về, đội ngũ của căn cứ địa thương đô đã gặp phải hiểm cảnh bị thi hải vây quanh. Cuối cùng, thương đô lại nằm ở khu vực Đại Bình Nguyên. Không giống như Bình Nguyên thục đô bốn bể là núi, bên kia thật sự là một mã bình xuyên, không có chỗ hiểm để thủ. Ngay cả cầu vượt cũng không có. Lái xe trên đường cao tốc thường xuyên mệt mỏi rã rời, bởi vì đường quá thẳng, quá bằng phẳng, cảnh vật ngoài cửa sổ không đổi, có thể tưởng tượng được sự nguy hiểm khi bị thi hải bao vây lớn đến mức nào. Cũng may, binh sĩ đội tiền trạm đã phân phát vũ khí, mọi người dựa vào hỏa lực mạnh mẽ, cứ thế mà xông vào một tòa cổ trấn vẫn còn giữ lại tường thành cao hơn 5 mét, trước tận thế, nó thường xuyên được sửa chữa, lực phòng ngự vẫn tính là có thể. Hơn 200.000 người chen chúc trên cổ trấn, dựa vào siêu cấp vũ khí huyết chiến với thi hải, tổn thất hơn 4 vạn người. Cũng may vẫn còn 20 vạn người sống sót khỏe mạnh. Chỉ là vũ khí đạn dược gần như đã hao hết. May mắn Hạ Quân Lâm tìm thấy họ. Sau đó từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ chém giết thi vương. Mọi người lại một lần nữa nhận được tiếp tế, pháo cối, đạn hỏa tiễn, lựu đạn với uy lực gấp trăm lần. Không tiếc tiền mà ném ra bên ngoài. Thi hải đã không còn khả năng gây ra uy hiếp, gần như bị đẩy lui. Nhưng mỗi ngày lượng đạn dược tiêu hao là rất lớn. Một mình Hạ Quân Lâm không thể giúp được gì nhiều. Nghe xong, Diệp Viễn biết ý của Hạ Quân Lâm, hy vọng hắn có thể đến giúp một tay. Cũng được, ngươi cùng ta trở lại cổ trấn Thương Đô. Vâng, đoàn trưởng. Diệp Viễn chào Lam Yêu Yêu. Nếu như quân đội bên kia có việc, thì nói là hắn đi Thương Đô. Nhiều nhất là 2 ngày sẽ trở lại. Sau đó, Diệp Viễn mang theo Song Song, cưỡi Ly Hoàng bay về phía cổ trấn Thương Đô. Ly Hoàng có tốc độ bay nhanh nhất, chưa đầy 3 giờ. Họ đã đến trên không tòa cổ trấn. Tình hình chiến đấu trên mặt đất vẫn vô cùng ác liệt, một biển zombie không thấy bến bờ. Mặc dù thi vương đã chết, không có ai chỉ huy ra hồn, zombie chỉ có thể công kích theo bản năng, nhưng zombie trước mắt đều đã tiến hóa. Loại hình liệt sát giả tốc độ, loại hình xe tăng phòng ngự, hệ sức mạnh chiến sĩ, đặc biệt là những con zombie khổng lồ cao 10 mét, một khi đến gần tường thành thì rất nguy hiểm. Binh sĩ trên tường thành ai nấy đều đầy bụi đất, thần sắc tiều tụy, chắc hẳn đã rất lâu không ngủ. Nhưng động tác trên tay không dám dừng lại, chỉ có thể cơ giới mà liên tục khai hỏa. Họ đều là lính kỳ cựu, không dám để tân binh thay thế. Zombie thực tế quá nhiều, tân binh bắn không chuẩn. Dù là siêu cấp shotgun, cũng phải nói đến năng suất. Lão binh một phát bắn chết 3-5 con, tân binh một phát bắn chết 1-2 con. Đối mặt với biển zombie cuồn cuộn, chỉ có năng suất mới có thể ngăn cản chúng tiếp cận tường vây. Diệp Viễn tranh thủ thời gian để song song đi xuống trước. Hắn cần phải dành cho các chiến sĩ một chút cơ hội thở dốc. Đoàn trưởng, tôi xuống trước báo tin vui cho giáo quan. Song song dương đôi cánh linh hồn, từ trên cao đáp xuống. Diệp Viễn lập tức để Ly Hoàng mở ra dị năng màu cam phòng ngự tuyệt đối. Sau đó, hắn ra lệnh thứ hai. Ly Hoàng thi triển lần thứ hai biến thân. Kỹ năng biến thân của Ly Hoàng được chia làm hai loại. Một loại là biến thành hình dáng con vẹt nhỏ, kích thước tương đương huyền phượng. Loại thứ hai là tăng kích thước gấp 10 lần thể năng lượng 100%. Việc tăng gấp 10 lần này chỉ dựa trên cơ sở hiện có. Ly Hoàng hiện tại đã dài tới 130m, tăng gấp 10 lần sẽ là 1.300m. Nó phun ra bất diệt chi hỏa, phạm vi bao trùm sẽ còn kinh khủng hơn cả cự long chi tức. Theo lệnh của Diệp Viễn, Ly Hoàng ngay lập tức mở ra lần biến thân thứ hai. Thân hình khổng lồ dài 1.300m từ trên trời giáng xuống, hình ảnh che khuất bầu trời, phảng phất như phượng hoàng thực sự giáng thế. Một luồng ngọn lửa khủng bố dài 2.000m phun ra từ miệng nó, vô tình thiêu đốt biển zombie cuồn cuộn. Giờ khắc này, binh sĩ trên tường thành trợn tròn mắt. Phượng hoàng, đó là phượng hoàng a. Trên lưng phượng hoàng còn có người, có người cưỡi phượng hoàng tới cứu chúng ta. Diệp Viễn cưỡi Ly Hoàng từ trên trời giáng xuống, làm kinh động đến toàn bộ người dân Thương Đô cổ trấn. Để có hiệu suất cao hơn việc thu hoạch thi hải đại quân trên mặt đất, Ly Hoàng bay không quá cao, cách mặt đất khoảng 70-80m, vừa vặn để mọi người có thể nhìn thấy thân ảnh khổng lồ của nó. Lúc này, Hà Quân Lâm vẫn đang ở trong gian phòng của bộ chỉ huy tạm thời để sao chép đạn dược. Lượng tiêu hao đạn dược mỗi ngày thực tế quá lớn, nàng gần như dồn hết toàn bộ tinh thần lực vào việc sao chép đạn dược, căn bản không có thời gian tham chiến. May mắn lần này nàng mang theo 3 tên đội viên thân vệ quân, nhờ có sự hiệp trợ của họ, Thương Đô cổ trấn mới có thể kiên trì đến tận bây giờ, nếu không đã sớm bị thi hải công phá. Lúc này, Hà Quân Lâm nghe thấy bên ngoài truyền đến những tiếng hoan hô như sấm dậy, dường như có người đang nói về phượng hoàng giáng thế các loại. Xảy ra chuyện gì vậy? Hà Quân Lâm đang chuẩn bị đẩy cửa đi ra xem tình hình, thì lúc này cửa từ bên ngoài bị đẩy ra, nàng và Song Song đụng nhau. Song Song, ngươi trở về rồi. Đoàn trưởng nói gì? Song Song tranh thủ thời gian giải thích. Diệp đoàn trưởng đích thân đến, hắn còn mang theo Ly Hoàng, đang ở bên ngoài giết zombie đấy. Ngươi mau ra đây mà xem. Song Song kéo Hạ Quân Lâm đến một nơi trống trải. Vừa ngẩng đầu lên, nàng liên trợn tròn mắt. Ôi trời, chim to quá. Tuyệt đại đa số người hầu chưa từng thấy Ly Hoàng biến thân lần thứ hai, thân vệ quân thì lại càng chưa từng thấy. Hạ Quân Lâm cũng là lần đầu tiên biết rằng Ly Hoàng có thể biến lớn đến như vậy. Thân thể dài 1.200m, phun ra ngọn lửa dài 2.000m. Một khi nó lao xuống, trực tiếp đốt cháy một khu vực chân không trong biển xác chết. Hà Quân Lâm thở ra một hơi dài. Nàng là một người phụ nữ mạnh mẽ và tự tin, luôn thong dong, bình tĩnh trong mọi tình huống. Nhưng trong chuyến đi đến Thương Đô lần này, nàng đã cảm nhận được sự căng thẳng. Đúng vậy, chính là căng thẳng, không hẳn là sợ hãi. Nhưng nàng cực kỳ lo lắng rằng sai lầm của mình sẽ khiến 200.000 người bị thi hải công phá. Cho đến khi Diệp Viễn xuất hiện, nỗi lo lắng trong lòng nàng mới hoàn toàn lắng xuống. Giờ khắc này, nàng lại có một cảm giác hạnh phúc. Hóa ra, khi có một người đàn ông mạnh mẽ để dựa vào, người ta lại cảm thấy an tâm đến như vậy. Thảo nào phụ nữ đều thích tìm chỗ dựa. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc hiểu rõ. Sống hơn 20 năm, đây có thể coi là lần đầu tiên nàng hiểu được phụ nữ với tư cách là một người phụ nữ. Hà Quân Lâm bày ra đôi cánh linh hồn và bay lên không trung. Nàng vẫn đeo chiếc mặt nạ kim loại, che phủ một tầng thần bí. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Viễn cưỡi trên lưng Ly Hoàng, liên tục lao xuống như một vị thần giáng thế, gương mặt dưới chiếc mặt nạ của nàng lộ ra một nụ cười sùng bái. Thi hải vô cùng lớn, số lượng zombie ít nhất phải có đến hàng chục triệu con. Đây chính là điểm yếu của giải đất bình nguyên. Một khi hình thành căn cứ điện, không có chướng ngại tự nhiên để ngăn cản, dù có hay không có thi vương, zombie cũng sẽ bị thu hút bởi số lượng lớn người sống sót. Sau đó, chúng không tự chủ được mà tiến lại gần. Nếu không có Lộc Hồ hai lần gấp rút tiếp viện, người dân căn cứ địa Thương Đô đã sớm bị thi hải nuốt chửng. Thời gian biến thân lần thứ hai của Ly Hoàng không thể duy trì quá lâu. Diệp Viễn cố gắng tối đa hóa chiến quả của nó. Ly Hoàng bay vòng quanh bên ngoài tường thành, phun lửa hết vòng này đến vòng khác, có thể đốt được bao nhiêu thì đốt, cố gắng đốt thêm thật nhiều zombie ở gần tường thành, như vậy mới có thể giúp binh sĩ trong thành tranh thủ được một chút cơ hội thở dốc, đồng thời giúp Diệp Viễn có thêm thời gian để bố trí tiếp theo. Lúc này, quan sát từ trên cao, Ly Hoàng giống như một chiếc bút xóa, nó đốt hết vòng này đến vòng khác xung quanh tường thành, vô số zombie bị tiêu diệt hết vòng này đến vòng khác, phạm vi không ngừng mở rộng, cho đến khi Ly Hoàng kiệt sức, thân thể nó không thể khống chế được và biến thành một con huyền phượng anh vũ nhỏ bé. Diệp Viễn lập tức nâng nó lên trong lòng bàn tay. Liêu Hoàng đã rơi vào trạng thái suy yếu, nó cần 3 ngày để hồi phục. Vì vậy tiếp theo không thể dựa vào nó được nữa. Cũng may là nó đã kéo dài được nửa giờ đốt cháy. Bên ngoài tường thành Thương Đô cổ trấn, trong phạm vi 5 km, tất cả đều là những thi thể bị đốt cháy đen. Binh sĩ trên tường thành cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Diệp Viễn cũng vỗ cánh bay vào cổ trấn. Tất cả mọi người đều nghênh đón như nghênh đón một vị cứu tinh, dùng ánh mắt sùng bái ngóng nhìn hắn. Hạ Quân Lâm, Song Song và hai tên thân vệ quân khác lập tức nghênh đón. Diệp Viễn không có thời gian nói nhảm, lập tức triệu tập tầng lớp quân đội cao cấp của Thương Đô đến đây, phải có mặt đầy đủ trong vòng 1 phút và hoàn thành việc bố trí chiến thuật trong vòng 3 phút. Hạ Quân Lâm ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Mặc dù Ly Hoàng đã dọn sạch zombie trong phạm vi 5 km bên ngoài tường thành, nhưng vẫn còn rất nhiều zombie khác liên tục xông lên. Với tốc độ của zombie tiến hóa, khoảng 20 phút nữa, đội tiên phong sẽ tiếp cận tường thành. Đây là do không có Thi Vương chỉ huy, Thi Hải như rắn mất đầu. Nếu không, tốc độ tiến lên của chúng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Vì vậy, thời gian dành cho Diệp Viễn không còn nhiều. Hạ Quân Lâm cũng không nói nhảm, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất trước mặt Diệp Viễn, xông vào bộ chỉ huy tạm thời, gặp ai là tát một cái vào mặt người đó. Đương nhiên, không phải là đánh thật, mà là thu những người này vào nhẫn không gian. Tốc độ của nàng rất nhanh, sử dụng dị năng thuấn di để di chuyển, sẽ không lãng phí một chút thời gian nào. Chưa đến một phút sau, Hạ Quân Lâm đã trở lại trước mặt Diệp Viễn. Sau đó, nàng vung tay lên, thả ra hơn 20 người từ trong không gian giới chỉ. Những người này vừa được thả ra, đầu óc còn có chút choáng váng. Hạ Quân Lâm trực tiếp thả ra một tấn nước từ trong không gian giới chỉ, sặt một tiếng, rồi ướt sũng mọi người. Tất cả đừng im cho ta và tỉnh táo lại ngay lập tức. Người đang đứng trước mặt các ngươi là lãnh tụ tối cao của Lộc Hồ. Từ giờ phút này trở đi, hắn sẽ toàn quyền chỉ huy căn cứ địa Thương Đô. Diệp Viễn từ trên trời giáng xuống, cưỡi Ly Hoàng đại sát tứ phương. Mọi người trong bộ chỉ huy đều đã nhìn thấy. Bây giờ bị một tấn nước dội cho tỉnh táo, từ người lập tức giữ vững tinh thần. Ta không có thời gian để hỏi các ngươi chức vị cao thấp, ta chỉ cần một kết quả. Trong vòng 10 phút, đem 5.000 người đuổi ra khỏi tường thành cho ta. Ta sẽ phát vũ khí cho bọn họ với tốc độ nhanh nhất, để bọn họ đứng dưới tường thành nổ súng cho ta. Trận chiến ở Thương Đô cổ trấn này trở nên cực kỳ gian nan, bởi vì cổ trấn không lớn, tường thành lại rất hẹp, thậm chí rất nhiều nơi không thể đứng người. Điều này khiến số lượng binh sĩ tác chiến trên tường thành bị hạn chế, hỏa lực áp chế không đủ. Đương nhiên, số lượng vũ khí và đạn dược mà Hạ Quân Lâm mang theo cũng không nhiều như tưởng tượng, nhưng trong kho chứa đồ không gian của Diệp Viễn, vũ khí chất đống như núi, đạn dược có thể tùy ý sử dụng. Ban đầu, Diệp Viễn muốn để người trực tiếp bắn pháo cối từ bên trong tường thành ra ngoài, nhưng thứ đồ chơi này có uy lực gấp trăm lần, số người thao tác thành thạo lại rất ít. Nếu lấy ra quá nhiều, người mới chỉ cần sai sót một lần, vây nổ liên hoàn, thì rất có thể toàn bộ cổ trấn sẽ bị san bằng. Vì vậy, trong thời gian cực ngắn, biện pháp duy nhất mà Diệp Viễn có thể nghĩ ra là đuổi người ra khỏi tường thành, đứng dưới tường thành, cầm siêu cấp shotgun khai hỏa. Chỉ có như vậy mới có thể tạo ra đủ hỏa lực áp chế. Nhưng yêu cầu này quá khắc nghiệt. Lãnh tụ, cái này, làm sao có thể được ạ? Trong vòng 10 phút mà đuổi 5.000 người ra khỏi tường thành, thời bình còn không làm được, bây giờ thì càng không thể. Bên ngoài toàn là zombie, không ai muốn ra ngoài cả. Diệp Viễn nổ một phát súng xuống dưới chân đối phương. Ta không muốn nghe giải thích, chỉ cần kết quả. Diệp Viễn vung tay lên, ném ra một đống súng trường tự động, mỗi khẩu có dung lượng đạn 1 vạn viên, mỗi người một khẩu. Nhặt lấy, đi đuổi người cho ta. Ai còn do dự, trực tiếp nổ súng bắn giết, muốn sống thì ra ngoài nhặt súng. Ta sẽ ném vũ khí xung quanh bên ngoài tường thành, lập tức hành động. Hạ Quân Lâm, ngươi giám sát bọn chúng cho ta. Ai nhân từ nương tay, ngươi giết người đó trước, tận thế không cần tướng nhau. Binh sĩ trên tường thành đã cầm cự nhiều ngày như vậy, không thể kiên trì được lâu hơn nữa. Muốn triệt để kết thúc trận chiến này, chỉ có thể làm như vậy. Diệp Viễn thuấn di 2 lần và đi đến bên ngoài tường thành. Sau đó, hắn vừa chạy quanh tường thành, vừa ném siêu cấp shotgun xuống đất. Cùng lúc đó, bên trong tường thành cũng vang lên những tiếng súng rời rạc. Diệp Viễn không ngừng chạy nhanh vòng quanh tường thành, vừa di chuyển vừa chút vũ khí, đạn dược xuống như mưa. Sau khi nhanh chóng đạt được cộng hưởng từ thân vệ quân, điểm số của hắn đã lên đến hơn 3.400 điểm. Di chuyển của hắn nhanh nhẹn như thuấn di, vũ khí chút xuống như mưa rào. Bên dưới chân tường, siêu cấp shotgun nhiều vô số kể, lít nha lít nhít. Bên trong thành tiếng quát lớn, chửi rủa vẫn không ngừng vang lên, tiếng súng vẫn tiếp tục nổ. Chỉ khác là vô số người đang chen chúc nhau chạy về phía cửa thành. Bên ngoài, các sĩ quan đã sớm có mặt để chỉ huy, nhanh lên một chút, nhặt vũ khí trên mặt đất lên, đứng đúng vị trí, không được chạy loạn. Chờ lệnh, đều mẹ nó mở khóa an toàn ra, Những người bị đuổi ra ngoài đều là tân binh được Thương Đô căn cứ địa chiêu mộ sau khi tận thế ập đến. Mặc dù chưa từng tham gia chiến đấu, nhưng họ vẫn biết những kiến thức cơ bản về sử dụng súng ống. Những tân binh này mặt mày trắng bệch, bắp chân run rẩy. Không ai trong số họ muốn ra khỏi thành. Nhưng bên trong có người dùng súng máy bắn bừa. Mặc dù phần lớn đạn bắn xuống đất, nhưng cũng có hơn 10 cái đầu bị bắn thành tổ ong. Tất cả nghe cho rõ đây, những vũ khí này là hắc khoa kỹ do Lộc Hồ lãnh tụ chế tạo. Một viên đạn chứa hơn 200 mảnh đạn nhỏ li ti, tầm sát thương lớn nhất 400 mét. Sức chứa đạn 1.000 viên. Trên mặt đất nhiều vũ khí hắc khoa kỹ như vậy, các ngươi còn sợ cái gì? Đứng dưới tường thành, cứ thế mà xả súng vào zombie là xong. Mọi người đoàn kết nhất trí mới có thể giữ vững cổ trấn, rõ chưa? Đáp lại chỉ là những âm thanh rời rạc. Nhỏ mé, đừng nói đến khí thế. Sĩ quan lập tức nổi giận, hắn vác súng trường tự động lên, bắn liên tục hơn 10 phát chỉ thiên. Cho ta hô to lên một chút, rõ chưa? Rõ, rõ, rõ. Như vậy còn tạm được. Sĩ quan hài lòng gật đầu. Lúc này, Diệp Viễn đã phát xong vũ khí. Tân binh bên trong tường thành vẫn đang tràn ra ngoài. Tiếng súng trong thành đã ngừng, chỉ còn lại tiếng thúc giục hết đợt này đến đợt khác. Nhanh lên, tất cả nhanh lên, lãnh tụ nói. Phải vào vị trí hết trong vòng 10 phút. Thằng nào kéo chân sau, xử bắn tại chỗ. Không thể không nói, hình phạt tử vong là biện pháp hiệu quả nhất. Chưa đầy 10 phút, 5.000 người đã ra khỏi thành hết. Dù chưa kịp xếp đội hình ngay ngắn dưới tường thành, nhưng mục đích của Diệp Viễn đã đạt được. Lúc này, Thi Hải còn cách tường thành khoảng 10 phút đường. Diệp Viễn có đủ thời gian để tiến hành những chuẩn bị trước trận chiến. 10 phút là một khoảng thời gian quý giá trong tình huống khẩn cấp này. Diệp Viễn cầm loa lớn, nói: "Tất cả sốc lại tinh thần cho ta, dưới chân các ngươi có vũ khí dùng không hết." Chờ Thi Hải vượt qua núi thây, xuất hiện trong tầm mắt, thì cứ thế mà xả súng, đừng tiết kiệm đạn, bắn hết thì đổi súng. Ta sẽ ở bên ngoài chiến đấu cùng các ngươi đến cùng, kể cả tất cả sĩ quan cũng phải ở lại bên ngoài. Chỉ có xung phong đi đầu mới có thể khích lệ tinh thần quân sĩ. Hơn nữa, địa thế bên ngoài tường thành cũng không khả quan. Tuy Thương Đô là một vùng đồng bằng Mã Bình Xuyên, nhưng cuộc chiến ở cổ trấn đã kéo dài nhiều ngày. Thi thể chất thành lớp lớp, đặc biệt là cách tường thành 300 mét, đã hình thành những ngọn núi thây cao đến mười mấy mét. Chúng có hình dáng như một dãy núi, kéo dài không dứt. Khi số lượng zombie chết ngày càng nhiều, núi thây sẽ tiếp tục chồng chất. Đến lúc đó chắc chắn cần phải di chuyển trận địa. Nhưng Diệp Viễn có kế hoạch của riêng mình. 5.000 người này chỉ để câu giờ, không thể trông chờ họ tiêu diệt hết Thi Hải. Hà Quân Lâm đem chỉ huy quan tối cao của Thương Đô căn cứ địa đến đây. Một lát sau, Hà Quân Lâm lóe lên như mị ảnh, đã đứng trước mặt Diệp Viễn. Nàng vung tay lên, thả một người từ trong không gian giới chỉ ra. Một người đàn ông hơn 50 tuổi, tóc hoa râm, khuôn mặt vuông chữ điền, tóc cắt ngắn, rõ ràng là xuất thân quân nhân. Xưng hô thế nào? Tôi tên Mã Minh Bang, chỉ huy quan tối cao của quân đội Thương Đô căn cứ địa. Trước tận thế từng là sư trưởng của một sư đoàn nào đó thuộc quân khu Thương Đô. Mã Minh Bang không nói rõ thông tin chính xác về thân phận của mình, nhưng điều đó không quan trọng. Bây giờ là thời tận thế, từng ở quân nào, sư nào, tất cả đều là chuyện quá khứ. Mã sư trưởng, lập tức điều 600 lão binh từ trên tường thành xuống cho tôi. Tôi muốn ông huấn luyện họ thành thạo sử dụng pháo cối trong vòng nửa giờ. Vừa nói, Diệp Viễn vừa lấy một khẩu pháo cối ra từ không gian giới chỉ. Đây là chiến lợi phẩm tịch thu từ tân phòng quân của Mã Quốc Đống. Lúc trước, Mã Quốc Đống phái người dùng pháo cối oanh sát Diệp Viễn, kết quả bị Diệp Viễn phản sát. Những vũ khí này cũng rơi vào tay hắn, đều là những món đồ cổ bị đào thải từ thế kỷ trước, nhưng ưu điểm là kết cấu đơn giản, đáng tin cậy, tốc độ bắn nhanh, thao tác và bảo trì cũng rất tiện lợi. Vì vậy, Diệp Viễn đã sao chép rất nhiều. Quân đội Lộc Hồ sử dụng chúng với số lượng lớn, phối hợp với đạn pháo có uy lực gấp trăm lần. Thực sự là thần khí thu hoạch zombie. Mã Minh Bang lúc đầu còn lo lắng, tuy đều là lão binh, nhưng để thành thạo sử dụng pháo cối trong nửa giờ là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Nhưng khi thấy Diệp Viễn lấy ra khẩu pháo cối kiểu cũ, nỗi lo lắng của ông ta đã tan biến. Thứ này chỉ cần làm quen một chút là dùng được ngay, nhưng để bắn trúng mục tiêu thì cần nhiều thời gian hơn. Tuy nhiên, nghĩ lại thì bên ngoài toàn là zombie, cần nhắm chuẩn làm gì? Nhắm mắt lại bắn cũng có thể tiêu diệt một đám. Lãnh tụ cứ yên tâm, tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trong vòng nửa giờ. Diệp Viễn gật đầu. Hắn lấy ra 200 khẩu pháo cối và hơn 10 dương đạn huấn luyện từ không gian giới chỉ, sau đó chuẩn bị cho bước tiếp theo. Không thể thao tác pháo cối trong thành, nếu chẳng may xảy ra nổ, tất cả sẽ tan tành. Nhưng nếu thao tác ở nơi cao hơn, dù có nổ cũng không gây hại cho người dưới đất. Cổ trấn không có nhà cao tầng, chỉ có thể ứng biến. Nếu theo cách làm trước đây, chắc chắn Diệp Viễn sẽ lấy những tảng đá lớn trong không gian giới chỉ ra để xây pháo đài. Khi đào địa đạo ở Thục Đô, hắn đã tích trữ không ít đá lớn, chồng chúng lên nhau một cách chỉnh tề, rất nhanh sẽ có thể xây một ụ súng thô sơ. Nhưng để xây 200 ụ súng như vậy sẽ tốn quá nhiều thời gian. Diệp Viễn còn có biện pháp nhanh hơn. Hắn lập tức gọi Hạ Quân Lâm đến. Bây giờ ta sẽ ban cho ngươi một loại năng lực mới. Lát nữa cứ làm theo chỉ thị của ta. Diệp Viễn lại đóng vai thần côn. Hắn đặt tay lên trán Hạ Quân Lâm, ban cho nàng hai loại dị năng chấp bút họa thành và rời núi lấp biển. Diệp Viễn sau khi lấy được hai dị năng này từ Khương Vị Chỉ, đã không ban cho tôi tớ ngay lập tức. Hắn định để thân vệ quân làm những việc này. Nhưng tôi tớ dù sao cũng là bộ mặt của hắn, không thể tham gia các công trình xây dựng. Nhưng tình thế cấp bách, hắn cũng không còn lựa chọn nào khác. Rất nhanh, Hạ Quân Lâm đã nắm vững chấp bút họa thành và rời núi lấp biển. Dị năng thuộc về một phần cơ thể, không cần phải giới thiệu nhiều. Nàng cũng biết tác dụng cụ thể của chúng. Ngươi phụ trách hai mặt tường phía đông và phía nam, ta phụ trách hai mặt tường phía tây và phía bắc. Trước tiên dùng rời núi lấp biển chuyển đất đá bên ngoài thành đến dưới chân tường, sau đó dùng chấp bút họa thành để nâng cao tường thành lên 50 mét. Như vậy, dù người thao tác pháo cối có sai sót, đạn pháo nổ cũng không gây hại cho những người sống sót dưới chân tường thành. Đúng rồi, khi dùng rời núi lấp biển, chủ yếu di chuyển lớp đất bên dưới núi thây. Ngươi hiểu ý ta chứ? Hạ Quân Lâm gật đầu. Nàng hiểu kế hoạch của Diệp Viễn. Núi thây trồng chất quá cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tầm nhìn và đường đạn của binh sĩ dưới chân tường. Nếu rời lớp đất đá bên dưới núi thây đến để nâng cao tường thành, địa thế bên dưới núi thây sẽ sụt xuống, những thi thể trồng chất như núi cũng sẽ chìm xuống theo. Tầm nhìn của binh sĩ dưới chân tường sẽ được mở rộng. Nhất cử lưỡng tiện, thật diệu dụng. Bắt đầu đi. Diệp Viễn cùng Hạ Quân Lâm chia nhau ra hành động. Hắn phụ trách khu vực phía tây và phía bắc của tường thành. Trước tiên, hắn dùng chấp bút họa thành phác họa ra quy hoạch kiến trúc. Sau đó phóng thích dị năng rời núi lấp biển, đem đất đá bên dưới núi thây ầm ầm di chuyển đi. Quá trình này diễn ra vô cùng thần kỳ. Mọi người chỉ thấy núi thây từ từ chìm xuống, không ai biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Ta thảo, núi thây đang chìm xuống kìa. Chẳng lẽ dưới lòng đất có tiến hóa thú? Núi thây to lớn như vậy, tốc độ chìm xuống lại cực kỳ nhanh. Tiến hóa thú dưới đất nhất định rất khủng bố. Chúng ta phải làm sao? Có nên chạy không? Chạy đi đâu? Trở về chẳng phải chịu súng hả? Thì ra đốc chiến đội viên là thật. Ai dám đào ngũ sẽ bị xử bắn ngay tại chỗ. Thôi lão tử không chạy, thà chết trong miệng quái vật còn hơn mang ô danh đảo binh. Đúng lúc này, đại lượng đất đá như sóng nước vỗ bờ, cuồn cuộn hướng về phía tường thành mà tuôn tới. Đám binh sĩ dưới chân tường thành càng thêm hoảng sợ, kẻ nhát gan thậm chí đã bắt đầu run rẩy. Lúc này Diệp Viễn lên tiếng trấn an, "Đừng hoảng hốt, không phải quái vật, là ta đang di chuyển đất để gia cố tường vây." "Cái gì? Lãnh tụ đang di chuyển đất đai? Trời ạ, đây là dị năng gì vậy? Chẳng lẽ núi thây chìm xuống là do lãnh tụ dùng dị năng thuật khủng bố rời đi đất bên dưới núi thây? Mọi người nhìn kìa, núi thây đã bằng phẳng, tầm mắt có thể nhìn thấy xa hơn." Mọi người ngước mắt nhìn lên, tầm nhìn lại khôi phục quang cảnh một mã bình xuyên. Nhưng cảnh tượng trước mắt thực tế quá khủng bố, còn không bằng có núi thây che chắn thì hơn. Lít nha lít nhít zombie tụ tập thành một biển xác đang dâng trào tiến đến. Loại xung kích thị giác này khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Ngay cả những chỉ huy quân đội dưới chân tường thành cũng không nhịn được mà run rẩy bắp chân, toàn thân không còn chút khí lực. Biển xác vô biên vô tận, trong nháy mắt khiến người ta muốn tự sát. Loại tuyệt vọng này không thể dùng bất kỳ sức mạnh nào để vơi đi. Xong rồi, chúng ta sẽ chết dưới chân tường thành mất. Bị zombie cắn chết quá khó chấp nhận. Lão tử không muốn bị cắn từng miếng từng miếng. Mẹ nó, cùng lắm thì chờ zombie xông tới gần, lão tử sẽ tự cho mình một phát cho thống khoái, chết mà không biết gì. Coi như bị zombie cắn xé cũng không cảm thấy đau đớn. Các binh sĩ chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Diệp Viễn không có thời gian để quan tâm đến tâm trạng của bọn họ. Hắn đã cố gắng hết sức để cứu vớt. Nếu như những người may mắn sống sót này thực sự là bùn nhão không thể chắt lên tường, thì dù có chết thêm 108 vạn người nữa cũng là số mệnh của họ. Biển xác đang đến gần, tường thành cũng đang được nâng cao. Những binh sĩ đứng trên tường thành ban đầu đã sớm rút lui xuống. Điều này gây áp lực lớn hơn cho trận chiến dưới mặt đất. Biển xác đã tiến đến khoảng cách 400 mét. Các sĩ quan đốc chiến dưới chân tường thành lập tức ra lệnh khai hỏa. Phanh phanh phanh, tiếng súng dày đặc vang lên từ bốn phía dưới chân tường thành. Vô số viên đạn nhỏ như mưa lớn trút xuống biển xác. Trong phạm vi 400 mét, hơn 200.000 viên đạn được bắn ra. Mỗi viên đạn đều có thể bao phủ một khu vực rộng lớn, nhưng uy lực cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Đặc biệt là đối với zombie hình chiến sĩ và zombie hình xe tăng, đạn chỉ có thể miễn cưỡng phá phòng, không thể gây ra một kích chí mạng. Nhưng nếu chúng nhiều phát, chúng cũng có thể bị bắn thành cái sàng. Dưới chân tường thành còn có súng máy hạng nặng, đạn xuyên giáp 12.7mm, mỗi viên đều có thể xé toạc một đường máu trong biển xác. Uy lực của nó vô cùng khủng bố. Súng máy hạng nặng tạo thành một cơn bão kim loại, không ngừng xé toạc những khu vực zombie dày đặc, đặc biệt là những nơi zombie tập trung với tốc độ cao. Một giây đạn bắn qua, trong nháy mắt biến nơi đó thành một đống mảnh vụn. Các binh sĩ không ngừng bóc cỏ, không cần nạp đạn, tạo thành một khu vực phong tỏa dày đặc dưới chân tường thành. Mọi người thấy vậy, cảm giác căng thẳng cũng dịu đi phần nào. Tuy rằng biển xác liên tục đổ xuống dưới làn mưa bom bão đạn, nhưng vẫn chậm chạp tiến gần đến tường thành. Chỉ là tiến độ rất chậm, ước tính sơ qua, có lẽ sau nửa giờ nữa, chúng có thể đến được tường thành. Thời gian này đối với Diệp Viễn là quá đủ, tường thành vẫn đang được nâng cao. Các sĩ quan trong thành cũng đang khẩn trương huấn luyện pháo binh. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, các binh sĩ dưới chân tường thành cảm nhận được áp lực ngày càng lớn. Mã Tào, ngón tay đã bóp đến tê dần rồi, cứ tiếp tục thế này, lão tử tàn phế mất. Ta cũng vậy, đã bị phồng rộp hết cả lên rồi. Mẹ nó, tưởng mình là mấy tiểu thịt tươi trên phim ảnh à? Ngón tay phồng rộp chút xíu mà đã kêu la ừ sùng. Lớn tiếng hơn nữa lão tử bắn bỏ ngươi. Nhanh lên một chút, tiếp tục khai hỏa. Sĩ quan đốc chiến cũng rất nóng tính, tính tình tốt thì không làm được việc này. Không phải binh sĩ lười biếng, mà là việc liên tục bóp cò. Người bình thường ai cũng không chịu nổi. Những lão binh trên tường thành, ngón trỏ của ai cũng quấn băng gạc, bởi vì không có ai có dị năng trị liệu. Nơi này là Thương Đô, được mệnh danh là kho thóc của Long Quốc. Một mã bình xuyên, quả tiến hóa chủ yếu sinh trưởng ở chỗ Diệp Viễn. Trong hoàn cảnh địa lý này, không có mấy ai dám ra ngoài tìm kiếm quả tiến hóa. Cho nên đừng nhìn Thương Đô căn cứ địa đông người, dị năng giả lại lác đác không có mấy. Ngón tay của các binh sĩ bị mài đến rớm máu, cũng không thể được trị liệu kịp thời. Ba người thân vệ quân mà Hạ Quân Lâm mang tới chỉ là hạt cát giữa sa mạc. Trên tường thành, dưới tường thành, tổng cộng hơn vạn binh sĩ, hoàn toàn không đủ để trị liệu. Sau 10 phút, phía tây tường thành được nâng cao thêm 50 mét, chiều ngang cũng tăng lên 3 mét, khiến cho trên tường thành không còn cảm giác chật chội như trước. Hơn nữa có thể có thêm nhiều người lên thay phiên nhau chiến đấu. Diệp Viễn lại không ngừng nghỉ đến bức tường phía bắc, dùng 10 phút đồng hồ để nâng cao và mở rộng bức tường phía bắc. Nhưng tốc độ của Hạ Quân Lâm chậm hơn rất nhiều, bởi vì thuộc tính tinh thần của nàng thua xa Diệp Viễn. Giờ phút này nàng mới vừa hoàn thành việc gia cố bức tường phía đông. Diệp Viễn từ trên tường thành nhảy xuống. Mã Minh Bang, đến đây. Mã Minh Bang nhanh chóng bước tới trước mặt Diệp Viễn. Lãnh tụ, có gì sai bảo? Pháo binh huấn luyện đến đâu rồi? Mã Minh Bang hành lễ. Bẩm lãnh tụ, đã huấn luyện xong, thao tác cơ bản không có vấn đề. Nhanh vậy sao? Diệp Viễn hơi nghi hoặc. Mã Minh Bang giải thích, loại pháo cối kiểu cũ này, khi thiết kế ban đầu đã tính đến việc thuận tiện mang theo, cho nên cấu trúc và thao tác vô cùng đơn giản, không cần quan tâm đến độ chính xác, chỉ cần khống chế tốt thời gian nạp đạn là được, đặc biệt là có người đến dây, cứ giữ 3 giây một phát, tuyệt đối sẽ không xảy ra tình huống nổ nòng. Quả nhiên là người hiểu quân sự, huấn luyện tân binh rất thuận buồm xuôi gió. Tốt, bây giờ lên tường thành đi. Ba mặt nam, bắc, đông, mỗi mặt tường 65 khẩu pháo cối, đạn pháo ta đã đặt trên tường thành, mang pháo cối lên đó, cứ trực tiếp bắn vào biển xác là được, độ chính xác có thể vừa bắn vừa điều chỉnh, thực ra điều chỉnh hay không cũng không quan trọng, chỉ cần có thể bắn ra những viên đạn pháo có uy lực gấp trăm lần là được. Mỗi tổ pháo cối lập tức hành động. Diệp Viễn cũng đi đến chỗ Hạ Quân Lâm đang ở, phía tây tường thành. Quân Lâm, ta đến giúp em. Hai người cùng nhau gia cố tường thành, không đến 7 phút đã giải quyết xong, nhóm pháo binh cuối cùng cũng leo lên tường thành. Bốn mặt tường thành, 200 khẩu pháo cối điên cuồng bắn đạn pháo vào biển xác. Phía dưới tường thành, tổng cộng 1 vạn binh sĩ đồng loạt khai hỏa. Tiến độ của biển xác cuối cùng cũng bị chặn lại. Nhìn biển xác zombie không ngừng ngã xuống, thần kinh căng thẳng của Diệp Viễn cuối cùng cũng được thả lỏng. 200.000 người này xem như đã được bảo toàn. Nhìn những thây ma không ngừng ngã xuống ngoài tường thành, Hạ Quân Lâm không khỏi cảm khái, có nam nhân để dựa vào thật tốt. Đây là lần thứ 2 nàng phát ra lời cảm khái này. Nàng nhìn Diệp Viễn, đôi mắt sau lớp kim loại của chiếc mặt nạ dường như đã giãn ra, bớt căng thẳng hơn. Hạ Quân Lâm chợt nảy ra một ý. Đoàn trưởng, tình hình hiện tại đã khống chế được rồi chứ? Diệp Viễn gật đầu, coi như là khống chế được rồi. Mã Minh Bang đã tập hợp thêm 2 vạn tân binh theo phân phó, đến lúc đó sẽ thay thế những người đang chiến đấu trên tường thành, thay phiên tác chiến, mọi người sẽ có thời gian nghỉ ngơi, chúng ta chỉ cần chú ý tiếp tế đạn dược đầy đủ là được. Hạ Quân Lâm cười trộm một tiếng rồi nói, việc tiếp tế đạn dược cứ giao cho 3 tỷ muội thân vệ quân là được, loại việc này không cần ngươi phải bận tâm. Nghe cũng có lý. Dưới chân tường thành, súng ống nhiều vô kể, mỗi khẩu đều được trang bị đầy đủ, ít nhất có thể bắn đến tối mịt. Trên tường thành, pháo cối cũng chất đống như núi. Nói như vậy, hiện tại ta có thể ung dung làm trưởng quỹ rồi. Hạ Quân Lâm lộ ra vẻ đắc ý khi đạt được ý đồ. Đúng vậy, bây giờ ngươi là trưởng quỹ, ta cũng vậy, chúng ta đều thật nhàm chán, vừa nãy thần kinh căng thẳng như vậy, giờ cần thư giãn một chút. Diệp Viễn hiểu ngay, ra là nàng đang ấp ủ chủ ý này. Mấy ngày nay không được ăn thịt của ta, đói đến cuống cả lên rồi à? Đi thôi, tìm một chỗ ăn nướng. Diệp Viễn lộ ra nụ cười của một tay lái kỳ cựu, kéo Hạ Quân Lâm triển khai đôi cánh linh hồn, bay về phía nơi huyết vụ bao phủ. Thương Đô cổ trấn quá đông người, một trấn nhỏ như vậy mà chen chúc 200.000 người. Đến tối, nhà vệ sinh cũng chật ních người. Muốn ăn nướng, nhất định phải tìm một nơi vắng vẻ. Diệp Viễn và Hạ Quân Lâm đều gan dạ và bản lĩnh cao cường, chẳng mấy chốc đã bay ra khỏi biển thây. Một tòa biệt thự sang trọng ven đường lọt vào mắt hai người. Chỗ này không tệ, ta cũng thấy vậy. Sau khi đáp xuống, hai người xử lý vài con zombie lác đác rồi tiến vào biệt thự, cân nhắc xem nên phá cửa sổ nào. Cuối cùng cũng có thể thanh thản ổn định ăn một bữa no nê. Thịt thỏ trắng nõn, món ngon rút ruột thượng hạng được gác trên lò nướng đầy áp than hồng. Lật qua lật lại, đủ loại biến tấu nướng. Diệp Viễn ăn thịt thỏ, Hạ Quân Lâm ăn rút ruột, quả là một bữa ngon miệng. Mỡ dính đầy miệng cũng không nỡ lau. Bữa tiệc lớn kết thúc, trời đã nhá nhem tối, đi ăn một bữa dã ngoại, trong lòng đặc biệt thư thái. Hai người dương cánh bay trở lại Thương Đô cổ trấn, vừa thấy mặt, song song đã vội vàng hỏi: "Đoàn trưởng, hai người đi đâu vậy? Đi cả buổi chiều không thấy bóng dáng, làm chúng tôi lo muốn chết, lo muốn chết. Chúng ta buổi chiều ra ngoài điều tra tình hình biển thây, Thương Đô cổ trấn xảy ra chuyện gì sao?" Song song lắc đầu: "Thật ra không có gì, nhưng không có anh và Quân Lâm tỷ, nơi này mất đi chủ kiến, mọi người hoang mang lắm, ra là vậy. Vậy thì thế này đi, tình hình chiến đấu đã ổn định, triệu tập hết các cấp cao của căn cứ địa lại. Ta mở một cuộc họp, tiện thể cho họ biết ta đã trở về. Căn cứ địa Thương Đô có 200.000 người, chọn ra ít nhất cũng phải được 20 thân vệ quân, thậm chí còn có thể có nữ thần cấp. Nhưng tìm người ở đâu mới là vấn đề nan giải. Người quá nhiều, ai nấy lâu ngày không tắm rửa, khó mà nhận ra tướng mạo. Nhưng các cấp cao của căn cứ địa thì ít nhiều cũng biết mặt. Triệu tập họ lại, tuyển người sẽ chính xác hơn. Tuy rằng chuyện này có hơi hoang đường, đến căn cứ địa của người ta ngang nhiên tuyển Mỹ, quả thật hơi khó nói. Nhưng bây giờ là tận thế, ai còn quản nhiều như vậy. Chỉ cần ta không cướp là được. Tự nguyện gia nhập thân vệ quân, điều kiện đạt chuẩn, dù là một tay hay xê cần han cũng không thành vấn đề, chứ có phải là chọn vợ đâu. Gia nhập thân vệ quân là có thể cộng hưởng 15% thuộc tính của ta, không có lý do gì để từ chối cả. Chẳng bao lâu sau, song song đã tập hợp toàn bộ đám cao tầng của Mã Minh Bang đến phòng hội nghị. Ôi chao, lãnh tụ, ngài đã trở lại rồi. Tìm ngài cả buổi chiều không thấy, chúng tôi lo lắng gần chết. Bên ngoài biển thây nguy hiểm trùng trùng, mong lãnh tụ đừng tùy tiện ra ngoài nữa. Có được không? Không chúng. Ta là lãnh tụ, ra ngoài còn cần báo cáo xin phép à? Giọng Diệp Viễn cực kỳ nghiêm túc, thậm chí có phần lạnh lùng. Phải cảnh cáo đám người này, cho họ biết rõ tình hình hiện tại. Ta đã tiếp quản căn cứ địa Thương Đô với 200.000 người. Ta đi đâu? Không ai có quyền hỏi đến. Đám người Mã Minh Bang lập tức cười xòa. Không không không, chúng tôi không có ý đó. Chỉ là hảo tâm nhắc nhở thôi mà. Đương nhiên, với thực lực của lãnh tụ, dù nơi nguy hiểm đến đâu, ngài cũng có thể ra vào như chỗ không người. Đúng không? Nói đến đây, Mã Minh Bang nháy mắt ra hiệu. Một tên cao tầng khác ngập ngừng một chút rồi nhỏ giọng hỏi. Lãnh tụ, ngài dự định cần bao lâu nữa mới có thể đẩy lùi biển thây? Diệp Viễn suy nghĩ một lát. 3 ngày. Oanh tạc ngày đêm không ngừng. 3 ngày là biển thây sẽ không thể hình thành quy mô lớn được nữa. Đến lúc đó tự nhiên sẽ tan rã. Mọi người lập tức lộ vẻ nhẹ nhõm. Tên cao tầng kia tiếp tục hỏi. Lãnh tụ, chúng tôi có thể sống sót đến bây giờ là nhờ ngài không quản ngại đường xá xa xôi đến cứu giúp. Ân tình này không thể nào báo đáp. Vì vậy, sau khi bàn bạc, chúng tôi đã nhất trí quyết định. Sau khi trở về Lục Hồ sẽ lập tức thành lập Thương Đô quân Viễn Trinh. Quân Viễn Trinh sẽ thuộc quyền quản hạt của ngài. Ngài bảo chúng tôi làm gì, chúng tôi sẽ làm cái đó. Tuyệt đối trung thành với ngài. Mã Minh Bang cũng cười bồi nhìn Diệp Viễn. Lãnh tụ xin cứ yên tâm, chúng tôi thật lòng muốn báo đáp ân cứu mạng của ngài. Diệp Viễn cười khẩy. Một đám cáo giả, tận thế đã xóa nhòa sự ngông nghênh ngày nào của các ngươi. Giờ chỉ mong sau khi đến Lộc Hồ vẫn có thể trở thành quyền quý. Diệp Viễn nhìn thấu tính toán của bọn họ. Ta không thích vòng vo tam quốc. Cái gì Thương Đô quân Viễn Trinh, cái gì thuộc quyền quản hạt của ta, cái gì tuyệt đối trung thành. Đừng có dở những trò vô nghĩa đó ra. Các ngươi muốn thành lập Thương Đô quân Viễn Trinh, mục đích không phải là vì trung thành với ai cả, mà là muốn bảo lưu cơ cấu tổ chức, nắm giữ một số binh quyền, để dù đến Lộc Hồ cũng có thể trở thành nhân vật có máu mặt. Ta nói có sai không? Mọi người im lặng không nói. Không ngờ Diệp Viễn lại nhanh chóng nhìn thấu tâm tư của họ như vậy. Đúng là như thế. Đừng tưởng rằng Thương Đô có 20 vạn người sống sót. Ai cũng biết rằng khi đến Lộc Hồ sẽ bị đánh tan, nhất là quân đội. Bất kỳ lãnh tụ nào có thực lực và dã tâm đều sẽ không yên tâm để lực lượng địa phương lớn mạnh trong lãnh địa của mình. Dù quy mô nhỏ cũng không được. Ta chỉ nói một lần, đồng bằng Thục Đô sẽ tập hợp người sống sót từ khắp nơi trên cả nước. Có một làn danh đỏ tuyệt đối không được vượt qua. Đừng có giở trò bè phái ở Thục Đô, ta rất ghét. Nói đến đây, Diệp Viễn dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mọi người, thu hết biểu cảm của họ vào mắt. Ai có thể dùng được, ai không thể dùng được, trong lòng hắn đã nắm chắc. Lộc Hồ có quy củ của Lộc Hồ, sẽ cho các ngươi cơ hội cạnh tranh công bằng. Người có năng lực sẽ ở trên, kẻ lưu manh cũng sẽ được bảo vệ cơ bản. Nếu như cảm thấy không hài lòng, đợi đánh lùi biển thây, các ngươi có thể tự dẫn người đi tìm đường sống, nhưng vũ khí phải trả lại cho ta. Diệp Viễn tuy là cường thế, nhưng cũng không phải là người ngang ngược vô lý. Đường đi đã chỉ rõ cho các ngươi, thế nào lựa chọn là chuyện của mỗi người. Mã Minh Bang mấy người cũng không phải người ngu, loại tình huống này còn có gì tốt để chọn lựa. Lãnh tụ, nay hiểu lầm rồi, chúng ta tuyệt đối không có ý định tự mưu sinh lộ, trừ phi não có bệnh mới làm vậy. Ngài cường đại chúng ta đều thấy được, tiện tay lấy ra nhiều vũ khí hắc hoa kỹ như vậy. Nói thật một chút, đi theo ngài có thể sống như người, tự mưu sinh lộ nhìn như tự do, nhưng sống còn không bằng chuột. Diệp Viễn gật đầu, lời này nói đến cực kỳ hiện thực, cũng chính xác là tình huống thực tế. Rời khỏi ta, các ngươi có tư cách để sống tiếp ư? Lúc này Mã Minh Bang tiếp lời, ngài cứu chúng ta, đây là đại ân tình tài trời, không thể nào báo đáp hết. Chúng ta chỉ là muốn vì ngài phân ưu mà thôi. Đã Lộc Hồ có chế độ, không cho phép bảo lưu cơ cấu tổ chức lúc đầu, chúng ta tự nhiên vô điều kiện tuân thủ. Diệp Viễn nhìn ra được, Mã Minh Bang muốn tìm cho mình một bậc thang để bước xuống. Cái gọi là phân ưu cho mình, chẳng qua là muốn bảo lưu quyền lợi mà thôi. Nhưng hắn cũng không cần thiết phải nói thẳng ra. Việc này coi như bỏ qua. Các ngươi trở lại Lộc Hồ sau, tự sẽ có người an bài lại mọi thứ. Tuy là cơ cấu tổ chức sẽ không được bảo lưu, nhưng các ngươi đã dẫn dắt nhiều người sống sót như vậy, có công lao cũng có khổ lao, Lộc Hồ sẽ không vắt chanh bỏ vỏ. Đã các ngươi bay ra ngoài, các ngươi hiểu ý ta chứ? Một đám người lập tức như chút được gánh nặng. Dù cho đến Lộc Hồ làm một tiểu quan cũng tốt, dù sao tại Thương Đô căn cứ điện tất cả đều là quyền quý, khó tránh khỏi sẽ đắc tội không ít người, thậm chí còn có khả năng gây họa cho người khác. Giai cấp là đối lập, từ xưa đến nay vẫn vậy. Một khi biến thành người thường, khẳng định sẽ phải chịu chèn ép, thậm chí mất mạng cũng khó nói. Cho nên bọn hắn mới thăm dò ý tứ của Diệp Viễn. Hiện tại như uống một viên thuốc an thần, trong lòng cuối cùng cũng an tâm. Diệp Viễn cũng không muốn tiếp tục dây dưa vào chuyện này, hắn còn có chuyện quan trọng hơn. Khụ khụ, Diệp Viễn hắng giọng một cái, sửa sang lại câu chữ rồi nói, cái này thực không dám giấu giếm, ta cực kỳ ưa thích mỹ nữ. Mẹ nó, ngay trước mặt nhiều người như vậy nói ra vẫn là có chút lúng túng. Mặc kệ, lão tử vô địch trong tận thế, ai dám chống đối ta? Đàn ông thích mỹ nữ, lẽ trời, không có gì phải ngại ngùng cả. Diệp Viễn tiếp tục nói, các ngươi đều là tầng lớp cao của căn cứ điện, chắc chắn biết những người phụ nữ xinh đẹp nhất ở đâu, tìm cách mời họ đến cho ta. Nhớ kỹ ta dùng từ là mời đến, không phải cưỡng ép bắt cóc. Ta không phải thổ phỉ. Nếu như những mỹ nữ này có người nhà hoặc có bạn đời, cũng mời họ đi theo luôn. Chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức một cuộc họp. Tất cả mọi người lập tức ngơ ngác. Đây là tình huống gì? Lãnh tụ thích mỹ nữ. Đàn ông mà, không có gì đáng trách. Mời đến cũng có thể hiểu được. Có người nhà, mời đi cùng cũng bình thường. Nhưng vì sao còn muốn mời cả bạn đời của họ đi theo? Lúc này Diệp Viễn lại bổ sung thêm một câu. Đúng rồi, nếu như chính các ngươi có vợ rất xinh đẹp, đến lúc đó cũng phải tham gia hội nghị nhé. Ta chỉ là tình nhân tận thế, không phải người chồng duy nhất. Diệp Viễn đã không còn để ý đến điều gì nữa, cũng mặc kệ là hàng mới hay hàng cũ, đồ xê cần hăn hay đồ ba tay cũng không quan trọng. Đối với hắn mà nói, mỹ nữ là để nâng cao thực lực. Nói giảm đi, trước tận thế cũng chẳng có ai còn là hàng mới, tận thế rồi mà vẫn còn muốn tìm hàng mới, thật là có bệnh. Nhưng đám quyền quý cấp cao này lại trợn tròn mắt. Mã Minh Bang ngược lại rất bình tĩnh, dù sao hắn là quân nhân xuất thân, tuy tận thế khiến hắn có chút tư tâm, nhưng tác phong vẫn còn khá tốt, cũng không có chuyện kim ốc tàng kiều. Thế nhưng ở đây có rất nhiều quyền quý, bí mật nuôi chim hoàng yến, tất cả đều là những mỹ nữ cực phẩm trong căn cứ điện. Bây giờ lãnh tụ lại làm ra một màn này, ta dựa vào, chẳng lẽ chúng ta tìm nơi nương tựa Tào Tháo ư? Các ngươi còn ngẩn người ra đó làm gì? Mau đi hành động đi chứ. Ta cũng nhắc nhở một chút, tuyệt đối đừng có giở trò trước mặt ta, dám lừa gạt ta, kết cục chỉ có con đường chết, hơn nữa còn là bị ném cho zombie ăn. Diệp Viễn chắc chắn rằng tình nhân của đám quyền quý này đều là mỹ nữ, ít nhất cũng phải đáp ứng được điều kiện của đội cận vệ, đến lúc đó sẽ cho bọn họ đầy đủ lợi ích, ví dụ như trái cây màu tím. Tin rằng không ai có thể từ chối loại dụ hoặc này, trừ phi đầu óc của hắn bị cửa kẹp. Đương nhiên, trái cây màu tím là Diệp Viễn phòng chế, dù ai nuốt vào cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của Diệp Viễn, bởi vì mỗi một vật phẩm được Diệp Viễn sao chép đều mang theo phù hiệu dị năng đặc hữu của hắn. Trước kia tinh thần lực yếu nên không cảm nhận được, bây giờ tinh thần lực đã lên đến hơn 3.000 điểm, lực cảm giác trở nên vô cùng nhạy bén. Chỉ cần ăn trái dị năng do hắn phòng chế, liền tương đương với được cài đặt tín hiệu theo dõi, cho nên không cần lo lắng đối phương đào tẩu. Diệp Viễn cũng đã nghĩ đến việc trực tiếp xử lý những người này, nhưng hắn không thể làm được loại chuyện đó, một phần vì trong lòng hắn không phải loại người này, một phần khác là vì hắn tuyệt đối tự tin vào thực lực của mình. Nếu đã mạnh đến mức vô địch, không sợ sinh tử, thì tự nhiên sẽ không còn sợ hãi bất cứ điều gì. các cấp cao và quyền quý của căn cứ Địa Thương Đô nhốn nháo rời đi. Lúc nãy không dám nói gì, bây giờ cuối cùng cũng có thể chút giận. Ta dựa vào, vốn tưởng là gặp được chúa cứu thế, ai ngờ lại là một con sói, đến cả vợ của bọn lão tử cũng muốn cướp. Phải làm sao đây? Đành phải dâng cho hắn ư? Ta bảo ngươi đừng có gấp mà. Vừa nãy lãnh tụ chẳng phải đã nói rồi sao? Tất cả mọi người cùng nhau tổ chức hội nghị. Họ Mã nhà anh mà cũng tin được à? Đầu óc của cậu bị lừa đá rồi à? Mà cũng tin vào chuyện đó. Không tin thì anh làm gì được? Muốn giữ được vợ, chỉ còn cách rời khỏi cổ trấn này. Bên ngoài toàn là zombie, ra ngoài là chết. Cho dù không có zombie thì cũng không sống nổi. Đưa vợ ra, cũng coi như nạp vào đội. Đến lúc đó đi Lộc Hồ, chắc chắn sẽ được ưu đãi. Sao anh dám chắc lãnh tụ sẽ không vắt chanh bỏ vỏ? Lỡ như đem vợ đưa cho hắn, quay đầu lại hắn xử lý chúng ta thì sao? Hắn sau này có xử lý chúng ta hay không thì tôi không biết. Tôi chỉ biết là bây giờ không đưa ra, có lẽ chúng ta sẽ không sống qua đêm nay. Tự các người chọn đi. Dù sao thì tôi xin thua. Diệp Viễn ngồi trong phòng hội nghị, trước mặt là một ly trà đen nóng hổi. Hà Quân Lâm ngồi một bên, muốn nói lại thôi. Diệp Viễn nhấp một ngụm trà rồi nói, có gì cứ nói thẳng đi, ta không giận đâu. Hà Quân Lâm suy nghĩ một chút rồi nói, ta đặc biệt muốn biết, việc đàn ông nắm giữ phụ nữ có phải giống như phụ nữ nắm giữ túi sách, vĩnh viễn không bao giờ thấy đủ. Câu hỏi này Diệp Viễn thật không biết trả lời thế nào. Nếu không phải vì ngón tay vàng, có lẽ hắn sẽ không có nhiều phụ nữ như vậy. Đương nhiên, cũng không nhất định, dù sao thì thực lực càng mạnh, lòng tham càng lớn. Ai mà nói trước được? Diệp Viễn suy nghĩ một chút rồi nói, từ xưa hồng nhan bạc mệnh, mỹ nữ thường có số phận không tốt, chỉ có đi theo người mạnh nhất mới có thể mãi mãi xinh đẹp. Cho nên ta đây là đang cứu các nàng. Hà Quân Lâm lập tức bật cười, anh ngụy biện thật nhiều, nhưng những gì anh nói cũng không phải là không có lý. Ít nhất thì tôi biết, quả thực có mấy người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, nhưng vận mệnh lại chẳng tốt chút nào. Diệp Viễn nhìn Hạ Quân Lâm, nàng đeo mặt nạ, che giấu đi biểu cảm, có lẽ còn cất giấu những bí mật không muốn ai biết. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Dần dần, trong phòng hội nghị người càng lúc càng đông, các cấp cao và quyền quý của căn cứ địa đã mang đến rất nhiều phụ nữ. Diệp Viễn nhìn trước mắt những mỹ nữ với đủ mọi dáng vẻ, người thì đầy đặn, người thì thanh mảnh, mỗi người một vẻ phong tình. Trong lòng không khỏi cảm khái, hóa ra mình vẫn còn đánh giá thấp thế lực của đám quyền quý này. Trong phòng họp không chỉ có các quản lý cấp cao của căn cứ Thương Đô, mà còn có cả những đại lão thần bí nắm quyền trước tận thế, thêm vào đó còn có những dị năng giả trỗi dậy sau tận thế. Tổng cộng có đến 30-40 người, nhưng số lượng phụ nữ mà bọn họ mang đến xấp xỉ gần 100. Với con mắt của Diệp Viễn, những ai mà nhan sắc dưới 9 điểm đều khó mà lọt vào mắt. Hắn liếc sơ qua một vòng, phát hiện hơn một nửa trong số đó không đạt tiêu chuẩn của thân vệ quân. Dẫu sao thì đây cũng là thời mạt thế, rất nhiều mỹ nữ đã biến thành zombie rồi. Người mà có thể đạt tới 8-5 điểm cũng có thể coi là một món bánh ngọt thơm ngon. Ai có chút thực lực đều sẽ tranh giành. Ở đận thế, phụ nữ xinh đẹp là biểu tượng rõ ràng nhất cho thực lực của một người đàn ông. Hiện tại người đã mang đến rồi, mặc dù phần lớn không đạt tiêu chuẩn, nhưng lại khiến Diệp Viễn có chút khó xử. Lẽ nào lại đuổi đi? Nói gì thì nói, đây cũng là miếng thịt mỡ đã đến tận miệng. Những cô gái không đạt tiêu chuẩn này, xét cho cùng cũng chỉ có giá trị về mặt nhan sắc mà thôi. Còn vóc dáng thì miễn chê, nhìn vẫn rất thèm thuồng đấy chứ. Nhưng nếu nói giữ lại thì nhất thời vẫn chưa biết an bài ra sao. Cuối cùng Diệp Viễn cắn răng một cái, quyết định giữ lại hết. Mình là người đàn ông mạnh nhất mà thế, là cỗ máy đào hầm cỡ lớn với bình xăng vô hạn, là thực thể kinh khủng sở hữu động năng vô hạn nhờ Hồng Ngọc ban tặng. Sao có thể từ chối mỹ nữ ngay trước cửa nhà? Mỗi một tôi tớ có thể dẫn theo một tiểu đội thân vệ quân, mỗi một thân vệ quân lại phối hợp với một đội tùy tùng, đội ngũ như vậy sẽ ngày càng lớn mạnh. Những cô gái thiếu chút nữa đạt tiêu chuẩn này, cứ để họ phụng sự đám tùy tùng thân vệ quân vậy, không có thực lực không quan trọng, trực tiếp dùng trái tiến hóa bồi dưỡng thành siêu cấp dị năng giả, rồi lại phối hợp thêm linh hồn chiến đao cùng linh hồn chiến y, lập tức hóa thân thành siêu cấp cường giả. Kỳ thực nếu điều kiện cho phép, Diệp Viễn còn muốn trực tiếp đưa các nàng vào đội ngũ thân vệ quân, nhưng huấn luyện từ trường có giới hạn về số lượng, hơn nữa trước mắt đang trong quá trình nâng cấp kỹ năng, huấn luyện từ trường tạm thời không có cách nào gia tăng, không thể tiếp nhận thêm nhiều thân vệ quân huấn luyện. Vậy nên trước mắt cứ cho các nàng thân phận tùy tùng thân vệ quân, sau này huấn luyện từ trường được nâng cấp lên sẽ tính tiếp đến việc đưa vào đội ngũ thân vệ quân chính thức. Diệp Viễn trước tiên chọn ra đám phụ nữ này, tổng cộng 55 người, đằng sau các nàng là 19 người đàn ông, có rất nhiều những quyền quý cao tầng của căn cứ điện, có rất nhiều đại lão thần bí, cũng có những dị năng giả thực lực cường đại. Cái gọi là cường đại, nhiều nhất cũng chỉ đến dị năng màu lam mà thôi. Diệp Viễn xách theo một giỏ trái cây màu tím, đứng trước mặt đám người này. Trước tiên ta hỏi cho rõ, trong số các ngươi có ai là vợ cả không? Vợ cả thì không cần, cướp vợ người ta thì hơi quá, dù sao ta cũng không phải là Tào Tháo thật. Diệp Viễn vừa dứt lời, liền thấy có mấy người đàn ông lén lút nháy mắt ra hiệu với mấy cô gái. Mấy cô gái kia lộ vẻ bồn chồn bất an, các nàng còn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Giờ phút này có cảm giác như cá nằm trên thớt, nhất thời không biết phải làm sao cho phải. Thế là Diệp Viễn lại nói thêm, vợ cả có thể rời đi, nhưng sau này ta mà phát hiện ai nói dối thì hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Viễn nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc, tất cả mọi người bị dạ cho câm như hến. Dù sao thì hắn cũng là vị thần nhân cưỡi phượng hoàng giáng thế, cứu 200.000 người khỏi bi đan. Mấy người đàn ông kia lập tức im thin thít. Diệp Viễn tự nhiên nhìn ra được bọn họ không cam tâm, muốn lừa gạt cho qua chuyện, nhưng lại bị lời nói phía sau của mình làm cho chấn nhiếp. Nói cách khác, các ngươi đều là những mối quan hệ tạm thời sau tận thế, vậy thì dễ làm rồi. Mỹ nữ tận thế, người ta xứng đáng có được. Ta Diệp Viễn không phải thánh nhân, ta thích mỹ nữ, nhưng chưa từng trắng trợn cướp đoạt. Nói đoạn hắn giơ cao cái sọt đựng đầy trái cây màu tím lên. Các ngươi đều thấy rồi đấy, cả giỏ này đều là trái tiến hóa màu tím. Lúc này mọi người vẫn chưa rõ Diệp Viễn đang bán cái thuốc gì trong hồ lô, nhưng khi thấy nhiều trái cây màu tím như vậy, ai nấy trên mặt đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt tham lam. Dị năng giả màu lam liền có thể trở thành cường giả hàng đầu của căn cứ điện, nắm giữ quyền lợi và địa vị cực cao, được người người tôn trọng. Ở đận thế, không có gì so với thực lực lại khiến người ta cuồng nhiệt hơn, thậm chí có thể vứt bỏ tất cả. Màu lam còn như vậy, huống chi đây là trái dị năng màu tím. Diệp Viễn thu hết biểu cảm của mọi người vào trong mắt, trong lòng lại càng thêm tự tin. Hắn tiếp tục nói, ta là một người vô cùng thực tế, nhưng tuyệt đối không phải là một tên ác ôn ác bá. Ta thích sự tự nguyện. Các ngươi nghe kỹ đây, ta thích phụ nữ của các ngươi, có thể dùng trái cây màu tím để trao đổi 5 quả. Chỉ cần người đàn ông đồng ý buông tay, người phụ nữ đồng ý đi theo ta, mỗi người đều có thể nhận được 5 quả dị năng màu tím, nam và nữ. Nếu một trong hai người không đồng ý, giao dịch sẽ không thành lập. Rất công bằng đúng không? Không thể không thừa nhận, Diệp Viễn đang lợi dụng lòng tham của con người, nhưng cũng phải thừa nhận, cách làm của hắn hoàn toàn chính xác là vô cùng công bằng. Nhất định phải có sự đồng ý của cả hai bên thì giao dịch mới được coi là thành lập. Nhưng mà giờ phút này không có ai quan tâm đến cái mẹ gì gọi là công bằng, cũng không ai quan tâm đến cái mẹ gì gọi là thành lập hay không. Trong mắt của tất cả mọi người chỉ có trái dị năng màu tím. Tôi đồng ý. Tôi giơ cả hai tay hai chân đồng ý. Lãnh tụ, ngài đừng đổi ý nhé. Tôi đồng ý với giao dịch của ngài. Chúng tôi cũng đồng ý. Ha ha. Đàn ông hay đàn bà gì cũng đều đồng ý. Tất cả đều vui vẻ. Thậm chí có mấy người phụ nữ không nhịn được, ngay tại chỗ cười phá lên vì sung sướng. 5 quả trái cây màu tím đảm bảo thức tỉnh dị năng màu tím 100%. Có dị năng màu tím thì ở cái mặt thế này có thể nghênh ngang đi lại, không sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Mấy con zombie đáng sợ ngoài thành kia chẳng khác nào rác rưởi, không chịu nổi một kích. Diệp Viễn nhìn vẻ mặt của mọi người, tự nhiên là vô cùng hài lòng. Nhưng dù sao vẫn phải nói rõ mọi chuyện. Các ngươi đừng vội thể hiện thái độ. Ta muốn nói rõ một điểm. Loại trái cây màu tím này mang đến khả năng thức tỉnh dị năng tạm dừng thời gian, cũng có thể gọi là giam cầm không gian. Lần đầu thức tỉnh, sẽ có khả năng khống chế và cấm chỉ thời không trong phạm vi đường kính 100 mét. Còn bản thân thì không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, đồng thời có thể tự do khống chế trong phạm vi lớn nhất. Quân Lâm, anh biểu diễn cho mọi người xem thử đi. Hạ Quân Lâm gật đầu một cái, rồi dẫn mọi người đi ra bên ngoài phòng hội nghị. Cổ trấn rất nhỏ, khắp nơi đều là người. Hạ Quân Lâm đi thẳng vào đám đông và kích hoạt dị năng tạm dừng thời gian. Tất cả mọi người trong vòng bán kính 100 mét đều bị giam cầm. Giữa đám đông ồn ào náo nhiệt, bỗng chốc hình thành một vùng yên tĩnh. Những người kia vẫn giữ nguyên đủ loại biểu cảm phong phú, nhưng đã hóa thành những bức tượng vô tri vô giác, không thể động đậy. Mã Tào oa. Cảnh tượng này khiến mọi người càng thêm kích động. Thần kỹ. Đây đúng là thần kỹ mà. Trong vòng 100 mét, mặc kệ là zombie hay quái thú tiến hóa, cũng đừng hòng lại gần. Ngay lúc này, Diệp Viễn đột nhiên rút súng ra, hướng về phía Hạ Quân Lâm bóp cò. Hơn 200 viên đạn hợp kim vôn pham từ nòng súng phu ra, bắn thẳng vào Hạ Quân Lâm. Tất cả mọi người giật mình kêu lên vì tiếng súng, nhưng khi chạm vào bức tường phòng thủ tạm dừng thời gian dày đặc, tất cả đều bị giam cầm ngay giữa không trung. Đến cả đạn cũng có thể giam cầm. Mẹ nó, đến cả đạn cũng có thể giam cầm à? Đúng là dị năng vô địch. Lãnh tụ, không cần biểu diễn nữa đâu. Tôi đồng ý. Ngài đúng là thần, mỹ nữ đều nên thuộc về ngài. Cho tôi trái cây màu tím đi. Các cô gái càng thêm xúc động. Các nàng vốn là những kẻ yếu thế trong mặt thế, giờ phút này cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng trở nên mạnh mẽ hơn. Từ nay về sau không cần phải sống trong lo sợ nữa. Diệp Viễn nhìn vẻ mặt cuồng nhiệt của mọi người, trong lòng vô cùng sảng khoái. Đây chính là những lợi ích mà thực lực mang lại. Cường giả ở mặt thế chính là có thể muốn làm gì thì làm, thậm chí không cần dùng đến vũ lực, vẫn có thể khiến tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Cảm giác này thật sự quá sung sướng. Diệp Viễn treo đủ tất cả mọi người sự tò mò, Nhóm mỹ nữ này tổng cộng có 94 người. Nhưng vừa rồi Diệp Viễn chỉ chọn lựa những mỹ nữ đạt gần 90 điểm. Tổng cộng có 55 người. Hiện tại các nàng, cùng những người đàn ông sau lưng các nàng, từng người xúc động, cuồng nhiệt đến mức không thể chịu nổi. Còn lại 39 người phụ nữ, cùng người đàn ông của các nàng trong lòng càng thêm vô cùng chờ mong. Những người này không hề ngốc. Ai đẹp hơn các nàng? Các nàng vẫn phân biệt rõ ràng. Những người kém hơn mình một chút đều có thể đạt được 5 quả trái cây màu tím. Vòng thứ 2 khẳng định sẽ đến phiên mình. Đến lúc đó, ban thưởng có thể sẽ càng nhiều hơn. Điều này là không hề nghi ngờ. Trước mắt, những người khó chịu nhất phải kể đến các tầng lớp cao của quân đội. Tuy là tận thế đã thay đổi rất nhiều tư tưởng và hành vi của con người, nhưng xét cho cùng, thời gian vẫn chưa dài. Các tầng lớp cao của quân đội vẫn chưa hoàn toàn sa đọa trong cái lò nung lớn tên tận thế này. Bởi vậy tác phong bên trên vẫn tính tương đối kiềm chế. Bọn hắn mỗi ngày bận bịu đến sứt đầu mẻ chán, căn bản không có thời gian suy nghĩ đến việc tìm kiếm phụ nữ, đến mức bỏ lỡ lần này cơ duyên. Hiện tại, từng người hối hận muốn chết, sớm biết như vậy. Lúc trước vô luận như thế nào cũng phải nuôi một mỹ nữ ở bên cạnh, dù cho chỉ là nuôi thôi, miễn là không trái với kỷ luật quân đội là được. Chỉ cần nuôi đến hiện tại, liền có thể thu được 5 quả dị năng màu tím A. Hối hận, ám ảnh, lo lắng. Diệp Viễn cũng thu hết những biểu tình này vào mắt, bất quá hắn không hề nói gì. Chỉ ra hiệu Hạ Quân Lâm giải trừ trạng thái thời gian tạm dừng. Những người sống sót bị dừng lại, lại khôi phục bình thường. Tốt, các ngươi đều đi vào trong. Tất cả mọi người lần nữa trở lại phòng hội nghị. Diệp Viễn bình tĩnh nói, ta trước đó đã tuyên bố rồi. Ta không phải thổ phỉ, nhất là đối với chuyện trước mắt. Luôn luôn chủ trương công bằng, công chính, đã các ngươi, cả nam và nữ, song phương đều cực lực tán thành. Vậy thì không có gì để nói nữa. Đều lên nhận lấy quả tiến hóa đi. Mỗi người 5 quả, nhận xong thì ăn ngay trước mặt ta. Tốt, bắt đầu đi. Xếp thành hàng, từng người lên. Mọi người sớm đã không thể chờ đợi. Nghe được Diệp Viễn chính thức xác nhận, nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng được buông xuống. Từng người tranh nhau che lấn để xếp thành hàng. Tiếp đó, theo thứ tự lên trước nhận lấy quả tiến hóa. Mỗi người cầm được quả, đều xúc động đến tay chân run rẩy, ánh mắt cuồng nhiệt vô cùng. Đừng lo lắng, không nghe thấy lãnh tụ nói sao? Ăn ngay trước mặt, mỗi lần chỉ ăn một quả. Trái cây màu tím năng lượng rất cường đại. Ăn xong, thân thể sẽ rất khó chịu, bởi vì năng lượng cường đại sẽ nhanh chóng cải tạo thân thể của các ngươi. Khó chịu là chuyện bình thường, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng. Yên tâm đi, Hạ Quân Lâm nhắc nhở. Tận thế đã lâu như vậy, mọi người đều rõ ràng ăn quả tiến hóa thì thân thể sẽ có phản ứng. Trừ phi từ màu trắng mà ăn dần lên đến màu tím, có một quá trình chuyển tiếp bậc thềm, mới sẽ không có phản ứng quá lớn. Nhưng ai có điều kiện mà ăn từ thấp lên cao? Theo những người nhận được quả ăn vào, năng lượng kinh khủng từ thể nội bộc phát ra. Những người này gắng gượng được một lát liền nổi cả gân xanh, có người mồ hôi đầm đìa, thậm chí hốc mắt cũng dần dần ứ máu. Bất quá chưa từng xuất hiện hiện tượng hôn mê. Những người sống được đến bây giờ đều đã được linh lực cường hóa, tố chất thân thể vượt xa những người trước tận thế, cho nên sức chịu đựng cũng mạnh hơn rất nhiều. Sau 5 phút, triệu chứng của mọi người rõ ràng đã dễ chịu hơn rất nhiều. Bởi vì theo thân thể được cường hóa, sức chịu đựng tự nhiên cũng càng cao. Thống khổ nhất là 3 phút đầu tiên sau khi ăn quả. Diệp Viễn thấy mọi người không còn thống khổ như trước, liền hạ lệnh, hiện tại đem tất cả quả trong tay các ngươi ăn hết, không được trừ lại một quả nào. Ta sẽ nhìn kỹ các ngươi, ai dám tư tàng, xử bắn ngay tại chỗ. Ăn liền 5 quả tiến hóa, 100% có thể thức tỉnh dị năng, nhưng cũng có người vận khí tốt, ăn 1-2 quả hoặc là 2-3 quả liền thức tỉnh. Những quả còn lại, có lẽ vẫn có thể sinh ra thêm một dị năng giả. Tuy là Diệp Viễn cực kỳ hào phóng, nhưng cũng không thể để dị năng quả thực tùy tiện chảy vào tay những người sống sót khác. Cuối cùng hắn cũng không phải kẻ ba phải hoặc là đại thánh mẫu. Thế gian này không có gì tự nhiên mà có, hết thảy đều cần phải dùng tài nguyên để đổi, bằng không sẽ không có ai tôn trọng mình. Ngay lập tức, nhóm người này đem toàn bộ quả ăn hết. Diệp Viễn liền bắt đầu trao đổi nhóm mỹ nữ thứ hai. Hắn vung tay lên, thả ra 2 cái đĩa trái cây, một khay trái cây màu tím, một khay trái cây màu xanh lam. Nhìn thấy một màn này, 39 mỹ nữ còn lại, cùng những người đàn ông sau lưng các nàng, tất cả đều hai mắt tỏa sáng. Trái cây màu xanh lam thêm trái cây màu tím ư? Trời ạ, cái này chẳng lẽ không phải là cho chúng ta? Nếu thật là như vậy, chẳng phải là nói chúng ta có thể trở thành song dị năng giả? Oa, Nhi thôi đã thấy kích động rồi. Trương Binh, ngươi mà làm hỏng chuyện thì đừng trách ta. Lát nữa lãnh tụ hỏi, ngươi mà dám cản trở, ta xé xác ngươi. Ta còn sợ ngươi cản trở đây. Nhớ giơ cả hai tay hai chân đồng ý, nếu hại lão tử không trở thành song dị năng giả, ta nhất định cho ngươi về gặp bà cố. Những người này đã bắt đầu xì xào bàn tán, lẫn nhau dặn dò đối phương không được cản trở mình. Cuối cùng, điều kiện của Diệp Viễn là cả nam và nữ phải đồng ý mới được. Bất kỳ bên nào không đáp ứng, trao đổi sẽ không được tiến hành. Ta vốn là một người rất công bằng. Hiện tại, Các ngươi hãy phát biểu ý kiến của mình đi. Vẫn như cũ, chỉ cần một bên không đồng ý, trao đổi sẽ bị hủy bỏ. Công bằng cái lông gà. Cám dỗ lớn như vậy, chỉ có phế vật mới từ chối. Chuyện này căn bản không liên quan đến việc công bằng hay không. Ai mà từ chối mới là đầu ngốc. Chúng ta đồng ý. Giơ cả hai tay hai chân đồng ý. Lãnh tụ đại nhân hào phóng, cho chúng ta cơ hội như vậy. Chúng ta không cần ngươi hỏi ý, trực tiếp cưỡng ép tuyên bố đi. Đúng vậy, chúng ta không cần hỏi ý, chỉ cần kết quả thôi. Ngươi nhanh lên tuyên bố đi. Được thôi, thấy các ngươi sốt sáng dâng phụ nữ như vậy, ta đành miễn cưỡng đồng ý vậy. Tất cả lên nhận lấy quả tiến hóa. Giống như vừa rồi, an ngay trước mặt ta, ai dám tư tàng, sửa bắn ngay tại chỗ. Quá trình đã rất rõ ràng. Mọi người lập tức xếp thành hàng, bắt đầu nhận lấy quả tiến hóa. 5 quả màu tím, 5 quả màu lam. Những người này không hề ngốc, biết ăn màu lam trước, chờ cơ thể hấp thu năng lượng của quả. Sau đó ăn màu tím sẽ không khó chịu như vậy. Hơn nữa, mọi người đều cực kỳ giữ quy củ, ăn hết tất cả quả tiến hóa ngay trước mặt Diệp Viễn. Không tuân thủ quy củ cũng không được. Người ta cưỡi phượng hoàng hạ xuống, càn quét cả biển xác sống. Trái cây màu tím vung tay một cái là có cả khay. Thật sự là thần nhân. Dù dị năng giả có cường đại đến đâu, cũng sẽ bị thủ đoạn như vậy dọa sợ. Căn bản không dám có ý đồ gì. Nhất là những người ăn trái cây màu tím đầu tiên. Bọn hắn hiện tại đã thức tỉnh dị năng thời gian tạm dừng. Lại không một AI dám có ý định ra tay với Diệp Viễn. Cuối cùng thì ai cũng không phải người ngu. Dám đem trái cây màu tím hào phóng như vậy ban phát. Khẳng định có năng lực cường đại hơn. Đảm bảo có khả năng khống chế mọi thứ. Cho nên mọi người đều ngoan ngoãn nghe lời. Không bao lâu, nhóm người thứ hai cũng thuận lợi thức tỉnh xong dị năng. Tất cả mọi người vô cùng hưng phấn. Diệp Viễn phất phất tay. Những người đàn ông ăn quả có thể đi, phụ nữ đều ở lại. Sau này các ngươi sẽ là thân vệ quân của ta, cùng những người tùy tùng thân vệ, chỉ thần phục ta, bất luận kẻ nào đều không thể chỉ huy các ngươi nữa. Tiếp đó, Diệp Viễn lại nhìn đám người Mã Băng Sáng. Bọn hắn bận rộn một hồi, không mò được chút lợi lộc gì, hiện tại trong lòng còn khó chịu hơn cả nút phải rồi. Diệp Viễn cười cười hỏi, có phải các ngươi có lời oán giận với ta hay không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.